Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Ok, hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với quyển sách Năng lượng bởi tác giả Richard Roth. Và chúng ta đang đi tới gần những chương cuối cùng của quyển sách này. Ở những livestream trước là chúng ta đã đi từ thời kỳ xài mà chỉ có gỗ thôi, sau đó qua tới năng lượng từ than đá, rồi tới khí đốt, rồi tới dầu mỏ. Xong rồi trong giai đoạn đó thì bắt đầu đọc về lịch sử của động cơ hơi nước, rồi ô tô, rồi vân vân vân ha. Và chúng ta đã đi qua năng lượng điện rồi, thì hôm nay chúng ta đến với hai chương mới, hai chương kế cuối. Xong livestream hôm nay, livestream hôm sau đọc hai chương nữa là hết quyển sách này luôn ha. Thì chương số 17 là hết công suất vào năm 1957 và chương số 18 là tác động của sương khói. Thì hôm bữa có đọc sơ qua thì hình như chúng ta đã đi tới cái giai đoạn năng lượng nguyên tử rồi ha. Những cái bom nguyên tử này nọ. Đó, đây mình nghĩ là cái lịch sử về phát triển năng lượng nguyên tử thì ai cũng tò mò hứng thú. Đặc biệt tác giả là nổi tiếng nhờ cái quyển sách viết về năng lượng nguyên tử các bạn ha. Cái tên quyển sách đó là như là Atomic Bomb hay là năng lượng nguyên tử gì đó mình quên rồi, nhưng mà tiếng Việt thì họ chưa có dịch. Nên mình tìm cái cuốn sách này đọc đỡ. Cuốn sách này là về năng lượng mà tổng quát luôn chứ không có chuyên biệt về năng lượng nguyên tử. Ok. Check comment cái rồi bắt đầu đọc luôn nha. Hi, chào Trung Lê, chào Quỳnh Hương nha, chào Hoàng Minh. Chào Đức Huy, chào Trang Quỳnh nha, chào Trung Lê lần nữa. Hai, chào anh Vũ, chào Đạt Lu nha, chào Vạn Lý Độc Hành, chào Duy Nguyễn. Hai, chào Trần Phước, chào Thương Hàn, Trương Hàn nha, chào Trương Hàn. Ok, chào Lê Tân nha. Ok, mình vào đọc luôn nha. Chương số 17, hết công suất vào năm 1957. Vào buổi chiều mùa đông lạnh lẽo ngày 2 tháng 12 năm 1942, trong một sân bóng quần vợt bỏ hoang ở dưới khán đài của sân vận động bóng đá Đại học Chicago, nhà vật lý đoạt giải Nobel là Enrico Fermi, một người tị nạn trốn khỏi phát xít Ý, bình tĩnh kích hoạt phản ứng phân hạch hạt nhân được kiểm soát đầu tiên trên thế giới, ngoài thanh điều khiển bằng cadmium, vận hành bằng tay, không gì chuyển động ở trong khối than chì to bằng nhà để xe và thanh uranium tự nhiên mà Fermi và đội ngũ các nhà khoa học đã xếp chồng lên nhau bằng tay 2 tháng trước. Fermi gọi cấu trúc này là một cái lò vì sự xếp chồng đó. Lò phản ứng này không cần phải che chắn phóng xạ. Năng lượng mà nó tạo ra bằng cách phân tách, phân hạch các nguyên tử uranium chỉ ở mức 200W, thậm chí không đủ để sưởi ấm sân bóng. Tuy nhiên thí nghiệm đã biến đổi, tạo ra được cả năng lượng hạt nhân và bom nguyên tử. Một lò phản ứng hạt nhân cần hai vật liệu cơ bản, một yếu tố phân hạch như là uranium và một chất làm chậm. Chức năng của chất làm chậm đúng như là tên gọi của nó là để làm chậm các neutron phát ra từ một nguyên tử uranium khi mà nó phân hạch, tăng cơ hội gặp gỡ và xâm nhập một nguyên tử khác của uranium và gây ra sự phân hạch khác. Đối với CB1, lò Chicago số 1, chất làm chậm là than chì. Với hầu hết các lò phản ứng ngày nay, chất làm chậm là nước. Chất làm chậm đã làm chậm neutron bằng cách cho chúng một đối tượng. Ở than chì chính là hạt nhân của một nguyên tử carbon, có thể bật đi bật lại liên tục, mất đi năng lượng mỗi lần nảy giống như là các quả bóng bia đập vào nhau. Nguyên tử uranium có tính không ổn định, nó rung lắc như là những quả bóng bay đầy nước. Lực giữ chúng lại với nhau được gọi là lực mạnh hay là lực tương tác mạnh, gần như hoàn toàn đối trọng với lực cố đẩy chúng ra xa nhau. Điện tích dương của 92 proton tạo nên hạt nhân của chúng. Theo quy luật, điện tích cùng chiều thì đẩy nhau, khác chiều thì hút nhau. Uranium là nguyên tố tự nhiên cuối cùng trong bảng tuần hoàn, nguyên tố số 92 vì sự bất ổn cố hữu này. Các nguyên tố cao hơn uranium như là neptunium 93, plutonium 94, v.v. đều là các nguyên tố nhân tạo bằng cách bắn phá các nguyên tố tự nhiên bằng neutron hoặc là các hạt nhân nguyên tử khác. Rồi tiếp theo mình sẽ mở hình scan từ quyển sách này cho mọi người coi. Thì đây là hình ảnh về lắp ráp lò Chicago số 1 với các khối than chì và thanh uranium tự nhiên. Lưu ý thanh uranium ở bên phải của người công nhân quỳ trên đỉnh lò. Đó, đây là một trong những cái lò đầu tiên của năng lượng hạt nhân ha. Thì cái này tuy là năng lượng nguyên tử nhưng mà nó không có nguy hiểm, nó phát ra rất là ít gọi là gì ta? Phóng xạ hả? Rất là ít phóng xạ, không có tới mức nguy hiểm. Và đây vẫn là cái lò CP1 nhưng mà hoàn thiện ở trong khung gỗ, lò than chì uranium đầu tiên được kích hoạt trong một sân bóng quần tại một sân bóng quần chắc là quần vợt các bạn. Tại Đại học Chicago vào ngày 2 tháng 12 năm 1942. Mình không biết ở đây có viết thiếu chữ vợt hay không, hay là người ta hồi xưa người ta gọi bóng quần vợt là bóng quần ha, nghe tên lão á đó. Nguyên một cái lò này không biết bao nhiêu là thổi uranium ha, một cái này là không biết bao nhiêu thổi uranium ở trong đây, mà ở này là nguyên một cái lò, nhìn thấy khá là to ha. Mình nghĩ là nó nguy hiểm á, ít ít thì không sao chứ còn nhiều quá thì nhìn nó có vẻ rất là nguy hiểm. Uranium tự nhiên là hỗn hợp của hai dạng biến thể vật lý được gọi là đồng vị uranium 238 và với 92 proton và 146 neutron trong hạt nhân của nó. 92 cộng 146 bằng 238 và uranium 235 cũng có 92 proton nhưng chỉ có 143 neutron ở trong hạt nhân của nó. 92 cộng 143 là bằng 235. Đồng vị mà có cả phản ứng phân hạch và phản ứng dây chuyền giải phóng năng lượng là U235. Nhưng hầu hết uranium tự nhiên là U238. U235 là chỉ có khoảng 1 phần 140 hay là 0,7 cho tới 7 phần 10 của 1%. Thậm chí còn phức tạp hơn, hai đồng vị giống hệt nhau về mặt hóa học. Điều đó có nghĩa là chúng không thể phân tách được bằng phản ứng hóa học. Chúng khác nhau về vật chất. U238 thêm 3 neutron nặng hơn một chút. Vì vậy, nó có thể được tách ra một cách khó nhọc bằng cách tận dụng sự khác biệt nhỏ của chúng về khối lượng. Tách uranium đồng vị còn được gọi là làm giàu, đòi hỏi các cơ sở quy mô công nghiệp như là nhà máy có nhiều máy ly tâm. Không có nhà máy nào như vậy tồn tại vào năm 1942. Tương tự như Henry Ford đã lắp ráp chiếc ô tô đầu tiên của mình trong một thế giới không có phụ tùng ô tô. Fermi cũng làm vậy, Fermi cũng làm việc với uranium tự nhiên bằng cách nào đó gây ra một phản ứng dây chuyền với lượng U235 ít ỏi. Sự khác biệt về cấu trúc hạt nhân giữa U238 và U235 tạo ra sự khác biệt về hiệu năng. U238 không nhạy cảm với neutron chậm nhưng mà hấp thụ neutron nhanh và biến đổi thành một nguyên tố nặng hơn là neptunium, rồi nguyên tố này lại tiếp tục biến thành plutonium. Nếu mục tiêu là phân hạch uranium để giải phóng năng lượng, U238 là một phần có hại vì nó hấp thụ neutron nhưng không giải phóng năng lượng. Năng lượng trong một lò phản ứng đến từ U235 mà neutron của bất kỳ năng lượng nào cũng có thể phân hạch. Thách thức đối với Fermi là tìm cách khắc phục hướng hấp thụ neutron của U238 ông đang cần để tạo ra phản ứng phân hạch dây chuyền ở trong U235. Fermi giải quyết điều đó bằng cách tận dụng sự trơ của U238 với các neutron chậm. Ông làm chậm các neutron nhanh mà uranium phân hạch tạo ra bằng cách nhúng uranium vào một ma trận than chì. Thoát khỏi các thanh của uranium, các neutron phân hạch va đập với các nguyên tử xung quanh của than chì. Chúng mất năng lượng với mỗi lần va chạm cho đến khi đủ chậm để giảm xuống dưới ngưỡng hấp thụ của U238, gặp một nguyên tử U235 mới và phản ứng phân hạch diễn ra. Phân hạch là nguyên tử nó bắt đầu nó tách ra ha các bạn, còn nhiệt hạch là tổng hợp lại. Khi mà một nguyên tử U235 phân hạch, nó giải phóng năng lượng nhiệt và hai neutron thứ cấp hoặc là nhiều hơn. Các neutron thứ cấp nếu được điều tiết lần lượt có thể tiếp tục phân hạch các nguyên tử U235 khác trong uranium tự nhiên theo chuỗi cấp số nhân. 1 giải phóng 2, 2 giải phóng 4, 4 giải phóng 8, 8 giải phóng 16, 16 thì giải phóng 32. Tăng gấp đôi cứ sau vài phần triệu giây cho đến khi sự giải phóng năng lượng từ các nguyên tử chúng phân hạch đủ lớn để đun nóng nước thành hơi. Từ đó có thể quay tuabin để quay máy phát điện. Fermi đã sử dụng than chì chứ không phải là nước để làm chậm lò CP1 vì than chì hấp thụ ít neutron hơn nước. Uranium tự nhiên chứa quá ít cho U235 để duy trì một phản ứng dây chuyền với nước làm chất làm chậm. Dùng nước làm chậm cho lò phản ứng, nhưng liệu uranium phải được làm giàu từ 0,07% U-235 đến ít nhất là 3% U-235? Dự án Manhattan của Mỹ đã tiên phong cho mục đích đó trong Thế chiến thứ hai. Lần đầu tiên được sử dụng để làm giàu U-235 gần tinh khiết cho vũ khí nguyên tử đầu tiên, quả bom phát nổ trên Hiroshima. Nhật Bản vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, sau chiến tranh, khi mà hải quân phát triển các phản ứng năng lượng đầu tiên cho tàu ngầm hạt nhân, tàu đã sử dụng nhiên liệu uranium làm giàu đến mức U-235 đủ để duy trì một phản ứng dây chuyền với chất làm chậm là nước. Phòng thí nghiệm tại Đại học Chicago là nơi Fermi chế tạo ra lò CB1 trong những năm đầu của Thế chiến thứ hai để phát triển công nghệ sản xuất plutonium, một nhiên liệu bom thậm chí còn tốt hơn là uranium. Plutonium được sinh ra trong các lò phản ứng sản xuất lớn làm chậm bằng than chì, làm mát bằng nước, được xây dựng dọc theo sông Columbia ở phía đông của bang Washington, được chiết xuất hóa học từ ma trận uranium nhờ điều khiển từ xa, tinh chế và vận chuyển đến phòng thí nghiệm bom ở Los Alamos, New Mexico để được đưa vào quả bom thả xuống Nagasaki. Ok, mình sẽ mở một cái hình scan cho mọi người coi. Đây là phản ứng dây chuyền phân hạch uranium được làm chậm từ trái sang phải, một nơ trong đi vào nguyên tử U-235 làm cho nó phân hạch là nó tách ra. Điều này giải phóng năng lượng hoặc hai hoặc nhiều nơ trong thứ cấp, do đó làm chậm lại các nguyên tử carbon ở trong than chì và sau đó tiếp tục đi vào các nguyên tử U-235 khác trong một chuỗi phản ứng theo than lũy thừa. Đây là U-235 tách ra thành hai ha. Mình cũng chưa hiểu là tại sao mà cái này nó tách ra rồi nó phải đi qua một cái chất làm chậm. Hồi xưa người ta xài than chì, ở đây là than chì ha. Sau này người ta xài là nước. Sau đó thì nó cũng lại tiếp tục quay trở lại cái phản ứng phân hạch này, đúng không? Thì tại sao lại phải cần cái chất làm chậm? Thì ai có biết thì miêu tả cụ thể hơn ở phía dưới bình luận giúp mình nha. Là tại sao mà không có cho tách thành hai, rồi hai cái này tách thẳng thành bốn luôn đó, mà tại sao phải cản nó lại? Hay cái này là để gọi là điều tiết cái sự phân rã của nó, để nó không có phân rã nhanh quá thì nó sẽ phát nổ, hay là như thế nào? Mình nghĩ vậy quá các bạn, kiểu như sợ như là để nó phân rã nhanh quá nó nổ mất cái nhà máy điện, thì phải có cái gì nó kìm hãm nó lại cho nó cho nó bớt, đúng không, cho nó bớt phân rã đi. Chicago hoàn thành khâu thử nghiệm vào giữa năm 1944. Sau đó, một hội đồng gồm Fermi và các đồng nghiệp của ông đã có thời gian xem xét tương lai của điện hạt nhân để sản xuất năng lượng. Kết quả là một báo cáo 67 trang tuyệt mật mang tên là Bản cáo bạch về hạt nhân học. Tên tiếng Anh là Prospectus on Nucleonic. Nucleonic là một thuật ngữ mới mà ủy ban chọn làm tên cho lĩnh vực mới của công nghệ hạt nhân. Tương tự với từ electronic, điện tử học, liên quan đến điện, hạt nhân thì liên quan đến lõi hạt nhân. Bản cáo bạch này xem xét lịch sử trước và trong thời chiến của ngành hạt nhân học, những khám phá vật lý ban đầu và dự án Manhattan, rồi chuyển sang phần cuối để đặt câu hỏi về sự phát triển của điện hạt nhân thời hậu chiến. Một vấn đề quan trọng mà nó đặt ra là lượng uranium có thể chiết xuất được trên thế giới. Ước tính, bản cáo bạch cho biết, đó là tổng lượng uranium sẵn có trong quặng cao cấp trên trái đất vào khoảng 20.000 tấn, trong đó khoảng 10.000 tấn đang nằm ở lục địa châu Mỹ. Khối lượng đó sẽ cho phép 5 lò loại lớn hơn hoạt động liên tục trong 75 năm. Phần tiếp theo của cáo bạch chứng minh phỏng đoán đó. Lưu ý, nó dựa trên giả định rằng plutonium được sinh ra trong lò phản ứng trong quá trình hoạt động từ U-238 trong uranium tự nhiên, thường xuyên được loại bỏ và sử dụng cho các mục đích khác. Những mục đích khác ở đây chỉ có thể là bom nguyên tử, và bản cáo bạch lưu ý rằng khoảng 1 bao plutonium được sản xuất trong một lò phản ứng được làm chậm bằng than chì thông thường cho mỗi pound U-235 được tiêu thụ. Nếu mà plutonium được để ở trong lò phản ứng và cho phép phân hạch, bản cáo bạch tiếp tục không mấy khả thi khi Mỹ vẫn tiếp tục chế bào tạo bom nguyên tử, vì việc cung cấp nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân sẽ kéo dài gấp 140 lần. 5 lò phản ứng sẽ tồn tại 10.500 năm, hoặc nếu mà plutonium được chiết xuất và sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho các lò phản ứng bổ sung, thì ta có bội số của 5 lò phản ứng trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Mặc dù là vậy, khả năng ứng dụng năng lượng hạt nhân trên quy mô lớn vẫn không mấy sáng sủa. Chỉ dựa vào dự trữ đã được chứng minh theo bản cáo bạch, năng lượng có sẵn trong 10.000 tấn uranium sẽ không đủ để cho phép nguyên liệu này thay thế than và các vật liệu dễ cháy khác hay là thủy điện như là một nguồn năng lượng. Bản cáo bạch ước tính rằng lượng tiêu thụ than của Mỹ lúc đó lên tới khoảng 1 tỷ tấn mỗi năm. Việc phân hạch uranium cho năng lượng mạnh hơn than ít nhất gấp 1 triệu lần. 10.000 tấn uranium, toàn bộ lượng dự trữ của Mỹ, được các nhà khoa học biết đến vào năm 1944, sẽ tương đương với 10 tỷ tấn than, nghĩa là bằng 10 năm năng lượng than. Chà, uranium cũng nhiều quá các bạn. Mình thấy đâu ít đâu. 10.000 tấn uranium có sẵn ở bên Mỹ ha. Mà này là ước tính hồi đó thôi, không biết là bây giờ thì có bao nhiêu ha, mà người ta còn khai thác nhiều không, mà khai thác để làm cái gì. À, ở châu Âu thì vẫn còn nhiều cái nhà máy năng lượng hạt nhân ha, mình quên mất. Chắc là người ta vẫn còn khai thác để chạy vận hành những cái nhà máy năng lượng hạt nhân. Nhưng mà mình khá là bất ngờ, tại vì thấy uranium trong tự nhiên cũng có rất nhiều ha, chứ không phải hiếm hoi gì. Trước dự đoán ảm đạm đó, bản cáo bạch đánh giá rằng có khả năng sẽ có phương pháp chiết xuất uranium từ các quặng cấp thấp hơn. Nó đề cập đến thorium như là một nhiên liệu lò phản ứng thay thế với trữ lượng dồi dào hơn nhiều. Nó chưa được ứng dụng thương mại làm nhiên liệu lò phản ứng. Báo cáo thậm chí suy đoán về phản ứng tổng hợp nhiệt hạch hạt nhân hydro và kiểm soát để tạo năng lượng như về sau được phát triển, từ đó cho phép dùng nước trong tất cả các đại dương làm nguồn nhiên liệu hoặc là năng lượng. Nhưng mà bản cáo bạch đánh giá khả năng đó với viễn cảnh u ám không kém, không có nghĩa là tuyệt vời hoặc là ngay tương lai gần. Hơn 80 năm sau, ngành năng lượng hạt nhân vẫn vậy. Phản ứng nhiệt hạch hạt nhân khai thác sự hợp nhất của các nguyên tố nhẹ chứ không phải là sự phân hạch của các nguyên tố nặng là một vấn đề cực kỳ hóc búa, vì nó tạo ra nhiệt độ hàng triệu độ trong một vật chứa kín. Tính đến năm 2018, không có lò phản ứng nhiệt hạch thử nghiệm nào tiến xa hơn mức hòa vốn, có nghĩa là không sản xuất được nhiều năng lượng vượt xa so với tổng năng lượng dùng để chạy lò phản ứng. Đó. Như hồi nãy mình nói là nhiệt hạch á, là phân rã hạt nhân. Phân hạch là phân rã hạt nhân, mà nhiệt hạch là tổng hợp hạt nhân. Đó. Thì các bạn hay nghe là bom nguyên tử, cái là bom nhiệt hạch á. Thì bom nguyên tử là người ta dùng phân hạch ha, là phân rã hạt nhân ra. Thì trong quá trình phân rã đó, nó cũng tạo ra năng lượng. Nhưng mà cái quá trình nhiệt hạch là tổng hợp hạt nhân lại, thì nó tạo ra cái năng lượng còn nhiều hơn nữa. Bom nhiệt hạch nó mạnh hơn bom hạt nhân rất là nhiều ha, nhưng mà để tạo ra thì cũng không hề đơn giản. Nên là tới ngày nay người ta có nhà máy điện nguyên tử là dùng phân hạch, chứ cũng chưa có nhà máy nào mà dùng nhiệt hạch. Tại vì để tổng hợp hạt nhân chi phí nó cao quá, cuối cùng là lỗ vốn ha. Ok, check comment cái rồi mình đọc tiếp nha. Để mất công trong comment trôi mất tiêu hết. Trôi mất một phần rồi các bạn ơi. Cái nào mà bị trôi mất mình không đọc được thì mọi người thông cảm nha. Trần Phước chia sẻ là uranium thì nguy hiểm hơn nhưng tuổi thọ lâu hơn Pluto, thì dùng cho lò điện trên tàu chiến cỡ lớn, còn urani thì dùng cho bơm. Hai Nam Nguyễn sách tên là năng lượng nha. Hi, chào Thành Bách. Trần Phước chia sẻ nhanh quá sẽ nổ nên làm chậm. Dùng than chì là do chì có khả năng chặn phản ứng lại, còn bây giờ thì hiện đại nên họ dùng các thanh chì cỡ lớn. Ok, như vậy là những cái chất làm chậm á, như là chì hoặc là nước á, để cho nó giảm cái phản ứng lại. Phản ứng nhanh quá thì nó sẽ gây ra nổ. Lê Tân chia sẻ là Richard Rohr, The Making of Atomic Bomb. Đó, cái quyển mà cái ông Richard Rohr này đạt được giải, hình như là giải Pulitzer, một trong những giải gọi là danh giá nhất luôn á, là từ cái quyển The Atomic Bomb ha, bom hạt nhân á. Còn quyển này thì ít nổi tiếng hơn, nhưng mà quyển này thì nó lại tổng hợp là lịch sử tất tần tật các loại năng lượng luôn, chứ không có riêng là năng lượng hạt nhân ha. Hi, chào Minh Thảo nha. Chào Nguyễn Hải nha. Ok, Thành Bách ơi. Lê Tân chia sẻ, nhưng mà nhà máy điện hạt nhân hình như có năng lượng sạch và an toàn. đến khi rò rỉ hay là nổ như vụ Chernobyl. Đúng rồi, là nhà máy điện hạt nhân thì khá là năng lượng khá là sạch. Nhưng mà mỗi khi mà nó nổ hay nó rò rỉ á, thì nó lại ô nhiễm rất là nhiều. Ô nhiễm rất là kinh khủng ha, nó ô nhiễm qua cả nước khác nữa, gọi là nó bắn những cái chất phóng xạ lên trên mây này nọ, rồi mây nó sẽ bay qua nước khác rồi mưa xuống này nọ. Thì giờ đổ lỗi cho ai? Hoặc là giống như là ở Nhật Bản thì ở trong nước biển, cho tới nỗi mà tới bây giờ người ta cũng không dám ăn ăn đồ sông hồ ha. Theo mình biết, theo mình nghe nói là như vậy, mà không biết ai ở Nhật Bản có nghe đó thiệt không. Có nghĩa là mình nghe là ở Nhật Bản á, là tuy rằng ở dưới sông hồ họ có rất nhiều cá lớn, các bạn mình coi những cái YouTube á thì thấy là người Việt chúng ta qua bển cũng có đi câu cá, những cái giống như là những con kênh đó các bạn, thì người Nhật họ không câu đó, họ nói là sợ là ở đó ăn nhiễm phóng xạ, rồi giống như là cây trồng của họ họ cũng không ăn, họ đi ra họ trồng cây ăn trái ở nhà chơi đó, nhưng mà họ không ăn, cũng không đi dám đem tặng ha, tại vì sợ nó không có tốt, thì lại ra siêu thị mua đồ ăn, tuy là nhà mình có trồng trồng cây ăn. Ủa tự nhiên Thành Bách cho số điện thoại chi vậy? Mấy cái số điện thoại này nọ, email này nọ mọi người hạn chế công khai trên mạng nha. Mất công có chuyện. Trần Phước chia sẻ ít khai thác urani tại vì Mỹ có hơn 3.000 đầu đạn hạt nhân cần được tháo dỡ để lấy uranium. À, ok Trần Phước ơi. À, chào Văn Thư nha, chào Nguyễn Tuyên. Ok Văn Thư ơi. Tân chia sẻ em nghe vụ Chernobyl mấy ông nhà thí nghiệm chơi cái trò mèo gì thí nghiệm á. Cắt nước để xem nó nóng đến chừng nào xong rồi ngoài tầm kiểm soát. Ủa vậy hả? Mình tưởng là nó tai nạn chứ. Ok, tiếp tục nha. Bản cáo bạch không được thích thú, nó không xác minh được nguồn thông tin ước tính thấp và không chính xác về lượng quặng uranium trên trái đất đó là từ đâu. Ngay cả khi nó đang được viết, tướng Lessing R. Groove, người điều hành dự án Manhattan, đã chỉ đạo một tổ chức bí mật có mật danh là dự án Hill Area tiếp tục dự án Manhattan để xác định mọi nguồn dự trữ quặng uranium trên thế giới đã thăm dò và mua lại quyền khai thác khoáng sản. Sự đầu tư đó sẽ mở rộng ra đến hơn 50 quốc gia. Bản thân dự án Manhattan phụ thuộc rất nhiều vào hai nguồn uranium là mỏ Shinkolobe tại nơi mà lúc đó là Congo thuộc sở hữu của Bỉ ở Trung Phi và mỏ Eldorado trên hồ Great Bear ở Tây Bắc Canada. Nhưng mà Groove nhận thức rằng có uranium trên cao nguyên Colorado, một thành phần của quặng vanadium được khai thác ở đó, bởi vì ông đã sử dụng khoảng 29 tấn oxit uranium từ Arizona trong chiến tranh là một phần nguyên liệu cho quả bom nguyên tử đầu tiên. Mình thấy rất là may mắn khi mà bom nguyên tử không phải do phát xít tạo ra ha. Nếu mà bên phe phát xít mà tạo ra bom nguyên tử, tại vì ai cũng nghiên cứu trong thời bom nguyên tử là nghiên cứu trong hồi Thế chiến thứ hai, mà công lao rất nhiều thuộc về một tiến sĩ người Đức các bạn ha, Oppenheimer. Mà mình cũng không biết sao mà tự nhiên ổng không chế tạo bom nguyên tử cho bên Đức mà chế tạo bom nguyên tử cho bên Mỹ, thì thấy cũng rất là may mắn, chứ không thôi là bây giờ nhiều khi lịch sử nó đã thay đổi rồi ha, lịch sử nó có không không không còn giống như bây giờ. Kể từ khi các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm quốc gia của chính phủ Mỹ tại Oak Ridge, Tennessee và bên ngoài Chicago trong rừng quốc gia Angoni tin rằng uranium rất hiếm, họ cho rằng con đường bền vững duy nhất đến năng lượng hạt nhân thương mại là thông qua các lò phản ứng tái sinh. Thiết kế của lò phản ứng tái sinh đầu tiên bao gồm một lò phản ứng năng lượng với một tấm chăn bằng đá uranium tự nhiên quấn quanh nó để hấp thụ neutron phân hạch dư thừa để tạo ra plutonium. Plutonium sau đó có thể được tách ra bằng phản ứng hóa học và được sử dụng làm nhiên liệu. Chức năng bổ sung này, sản xuất plutonium cũng như là tạo ra năng lượng, khiến cho việc nghiên cứu, thiết kế và phát triển phức tạp hơn và nhất thiết phải hoãn lại thời điểm năng lượng hạt nhân có thể sẵn sàng cho sản xuất điện thương mại. Như là một giám đốc của cơ quan khảo sát địa chất Mỹ giải thích, việc phát triển lò phản ứng hạt nhân sẽ cần một chương trình nghiên cứu và phát triển có nguồn vốn đầu tư công khổng lồ mà sẽ chẳng khôn ngoan nếu mà bỏ ra khi mà chưa thực sự cần thiết. Sau khi chiến tranh kết thúc vào cuối những năm 1940, Oak Ridge và Angoni tập trung vào nghiên cứu cơ bản trong công nghệ hạt nhân thay vì phát triển lò phản ứng. Tuy nhiên, khi mà Liên Xô thử nghiệm quả bom nguyên tử đầu tiên vào tháng 8 năm 1949, Ủy ban Năng lượng Nguyên tử là AEC, 3 năm tuổi của Mỹ, đã phản ứng bằng sự hoảng loạn. Bên cạnh việc theo đuổi một chương trình nhiều sai lầm để chế tạo bom hydro mà chưa ai biết cách làm, hoặc thậm chí liệu nó có khả năng hoặc là thậm chí liệu nó có khả thi thật hay là không. IEC cam kết xác định và phát triển nguồn uranium nội địa trong trường hợp nguồn cung nước ngoài bằng cách nào đó bị cắt đứt. Vì vậy vào tháng 3 năm 1951, IEC đã tăng gấp đôi giá đấu thầu trước đây đối với quặng uranium cao cấp và hứa thưởng thêm $10,000, là $100,000 ngày nay, nếu mà người thăm dò xác định được một mỏ mới có trữ lượng lớn. Uranium trong khoáng chất carnotite màu vàng hoặc là uraninit màu xám đen có xu hướng xuất hiện dưới dạng thấu kính ở trong lòng suối hàng trăm triệu năm tuổi vì nó dễ dàng hòa tan ở trong nước sunfat. Uranium lượng nhỏ thường gắn hoặc là bám vào thân cây gỗ hóa thạch. Một nhà thăm dò mà nhà báo Tom Joyner, mấy tên này lạ quá, sorry là mình đọc hơi bị vấp các bạn ha. Một nhà thăm dò mà nhà báo Tom Joyner đã phỏng vấn về cơn sốt uranium của thập niên 1950 mà AEC đã thúc đẩy nói với anh ta rằng: "Tôi từng gặp một người tuyên bố tìm thấy nguyên cả một cây toan uranium cao cấp, nó rã ra thành bột đen, rất mềm như là hạt tiêu. Đó là một cây hóa thạch khoảng 2 feet dày với các cành dài đến 10 feet mỗi hướng. Anh ta lôi thứ đó ra và nhận được $6,500. Khi cây đã cạn kiệt, đó là dấu chấm hết cho quặng uranium của gã, không còn nữa." Ồ, uranium ngổ các bạn. Gọi là nó cứ trôi nổi trong bề mặt vậy chứ không phải là một cái mỏ như là mỏ than hả? Các nhà thăm dò có khoảng 2.000 người tất cả đã từ tứ phương đổ đến sau lời mời triệu hồi lôi cuốn của AEC. Các tờ tạp chí như là Life, Popular Mechanic, National Graphic đều đăng về cơn sốt uranium ở trên trang bìa của họ. Máy đo phóng xạ Geiger bị săn lùng, một vài thợ mỏ trở nên giàu có, số còn lại kiếm được một chút hoặc không được gì. Vào giữa những năm 1950, AEC có đủ lượng quặng uranium cần thiết để chế tạo bom từ Nam Phi và miền Tây nước Mỹ. Thêm quặng xem ra chỉ là vấn đề về giá cả. Hàng chục triệu tấn mẫu vật xuất hiện chờ giám định trong khoảng giá từ $30 đến $100 một pound. Một nhà địa chất làm việc tại cơ quan khảo sát địa chất Mỹ viết năm 1972. AEC tiếp tục trả công hậu hĩnh cho các nhà thăm dò trong 10 năm nữa để tích lũy dự trữ cho sự phát triển được dự đoán của năng lượng hạt nhân thương mại. Một nguồn uranium chưa được khai thác đó là than. Than non hay là than nâu chứa khoảng 60-70% carbon, có ái lực hóa học đối với uranium. Một thực tế lần đầu tiên được ghi nhận bởi kỹ sư khai thác người Mỹ gốc Thụy Sĩ là Edward L. Behrot vào năm 1875. Than bùn, than non và than á bitum. Hai nhà khoa học đánh giá vào năm 1954 có thể chiết xuất hơn 98% uranium trong một dung dịch lỏng uranium sulfate. Này không phải là sunfat mà là sunfet nha các bạn. Đó là lý do tại sao cây cổ thụ mục nát trong lòng suối tích lũy uranium. Có nhiều than bùn chứa uranium ở Dakotas, mặc dù lượng uranium là loại thấp. Người ta đã cố gắng tinh chế nó để đốt than non trong các nhà máy điện than để tạo ra điện rồi trích xuất uranium từ tro bay, nơi mà nó tập trung. Năm 2007, Trung Quốc bắt đầu khai thác như vậy trên quy mô 5,3 triệu tấn tro bay từ than non tại Xiaolongtan ở tỉnh Vân Nam. Tro Trung Quốc có hàm lượng trung bình khoảng 180 gram U3O8 mỗi tấn. Người ta tách ra chỉ có 180 gram U3O8. U3O8 mình cũng biết phải là uranium không là hay là chất gì ha. Trên mỗi tấn các bạn. Xử lý 1 tấn tách được có 180 gram thôi. không biết là giá bán 180 gram được bao nhiêu ha, mà xử lý cả tấn. Cả tấn mà tách ra được có 180 gram thôi. Với hàm lượng phổ biến của uranium và thorium, than giải phóng nhiều phân rã phóng xạ vào môi trường khi mà nó bị đốt cháy hơn bất kỳ nhiên liệu nào khác. Sĩ quan kỹ thuật của Hải quân Mỹ là Hyman Rickover không ngừng theo đuổi phát triển máy phát điện cho tàu ngầm đã mở đường cho sự phát triển của năng lượng hạt nhân. Rickover là một người nhập cư Do Thái thế hệ đầu tiên, nhỏ bé, nhanh nhẹn, thông minh và xuất thân từ trại tập trung Pell của Nga. Ông đào thoát khỏi tuộc tàn sát người Do Thái của Sao Hoàng với cha mẹ vào năm 1908 khi mới 8 tuổi. Cha ông là thợ may, quyết định cho gia đình định cư ở Chicago, nơi mà Rickover lớn lên. Làm nhân viên điện báo của Western Union đã kết nối ông với nghị sĩ Ado Sabat, một đồng bào nhập cư người Do Thái, người đã gửi gắm ông vào Học viện Hải quân Mỹ khi mà ông 18 tuổi. Rickover tốt nghiệp vào năm 1922, nhận nhiệm vụ trên một tàu khu trục mới và trong vòng một năm đã được bổ nhiệm làm sĩ quan kỹ thuật trẻ nhất trong đội. Sau 5 năm làm nhiệm vụ trên biển, Rickover đủ điều kiện để học tiếp. Ông tận dụng cơ hội để lấy bằng thạc sĩ về kỹ thuật điện tại trường đào tạo sau Đại học Hải quân và học tại Đại học Columbia. Sau khi tìm hiểu và cho rằng gia nhập tàu ngầm hải quân có thể cung cấp lộ trình nhanh chóng nhất để thăng tiến, hóa ra là không phải. Một người nghiện công việc mãnh liệt với giọng Chicago cao, vẻ ngoài và ứng xử của Rickover không giống như một sĩ quan hải quân kinh điển. Di sản Do Thái cũng không cải thiện vị thế của ông trong một nhánh quân đội có thái độ thù địch với người Do Thái thời đó. Nhiều năm sau, khi chọn các sĩ quan cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân mở rộng của mình, ông đã cố tình chọn những người đàn ông cao lớn, thô kệch, trông giống người Bắc Âu cho vị trí chỉ huy tiềm năng, với điều kiện họ đủ thông minh và tham vọng. Dù sao, ông cũng vẫn thăng tiến, phục vụ 3 năm làm sĩ quan kỹ thuật trên một tàu ngầm lỗi thời USS S-48, học tập đủ để thiết kế lại và xây dựng lại một động cơ đẩy chạy điện mạnh mẽ của nó. Trong suốt phần còn lại của những năm 1930 và những năm của Thế chiến thứ hai, Rickover làm nhiệm vụ kỹ thuật trên tàu và trong xưởng đóng tàu. Chiếc tàu mà ông kỹ huy có lẽ là một trò đùa tàn nhẫn, là thứ mà một trong những cấp dưới của ông, Theodore Rockwell, gọi là một thứ gỉ sắt tồi tệ, một tàu quét mìn già nua, chiếc Finch. Với sự sôi nổi quen thuộc, Rickover chỉ huy đội ngũ của mình làm mới chiếc Finch từ đáy tàu đến khoang lái. Từ chiếc Finch, vào năm 1937, ông đã nộp đơn ứng cử vị trí sĩ quan kỹ thuật Edo và đã giành được nó. Giữ vị trí chỉ huy bộ điện của cục tàu thủy trong thời chiến, ông giám sát sự phát triển của một hệ thống thông tin liên lạc hồng ngoại để liên lạc với tàu trên biển vào ban đêm, thay thế tín hiệu ánh sáng có thể nhìn thấy khiến cho tàu Mỹ bị dính bom và ngư lôi của đối phương. Cuối chiến tranh, ông tái cơ cấu lại kho quân nhu khổng lồ của hải quân tại Mechanicsburg, Pennsylvania, giúp giảm thời gian tiếp tế phụ tùng từ vài tháng xuống còn vài ngày. Nhiều khi á bạn, mình thấy quân đội có rất là nhiều người giỏi, rất là nhiều người tài năng, nhưng mà họ không có nổi tiếng. Không phải giống như là học những trường bình thường, những người dân bình thường thì họ kinh doanh, họ nổi tiếng. Nhưng mà ở trong quân đội có rất nhiều người giỏi và họ cũng cống hiến rất nhiều, họ sáng chế ra rất là nhiều cái ha, nhưng mà người ta gọi là âm thầm thôi đó, chứ người ta không có PR rầm rộ ha. Đơn cử là các bạn thấy những cái ngành nào mà thuộc về quân đội nè, sĩ quan công an này nọ, điểm thi vô rất khó các bạn, nhiều khi bằng trường y luôn á, rất là khó thi vào chứ không phải đơn giản đâu nha. Rickover là một trong 5 sĩ quan hải quân được phân công tới Oak Ridge vào năm 1946 để nghiên cứu năng lượng nguyên tử và hạt nhân. Vì ông hơn hàm 4 người còn lại nên ông nắm quyền chỉ huy và chỉ đạo nghiên cứu độc lập và nghiên cứu tập thể của họ. Các nhà khoa học hải quân đã nghiên cứu động cơ đẩy hạt nhân đẩy cho tàu trong chiến tranh, nhưng mà công nghệ đó chưa được tập trung chú ý. Bản thân dự án Manhattan là dự án của quân đội. Giới quan chức hải quân quan tâm nhiều hơn tới sự thống trị của quân đội thông qua vũ khí nguyên tử với mới thay vì năng lượng hạt nhân. Rickover sau khi nghiên cứu đề tài này đã kết luận rằng nền tảng chiến đấu hải quân tối thượng sẽ là một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Lò hơi của nó sẽ là lò phản ứng hạt nhân không cần oxy, có khả năng lặn dưới nước trong nhiều tuần liền, yên ắng và vô cùng chết chóc. Như là vũ khí nguyên tử cuối cùng đã trao cho không quân Mỹ những quả bom cần thiết để biến tham vọng chiến thắng chiến tranh bằng không quân, sẽ có nhu cầu tương tự với ngư lôi nguyên tử và hơn thế nữa là tên lửa hạt nhân, thứ đem đến cho hải quân sức mạnh răng đe hạt nhân. Hải quân chưa ý thức được điều đó, nhưng mà Rickover thì có. Trong 3 năm tiếp theo, cưỡng lại sự chống đối to lớn từ chính hải quân, ông đã áp dụng cái ông gọi là cách tiếp cận kiểu nha khoa. áp lực âm thầm, không ngừng nghỉ để di chuyển răng ở trong miệng, để làm lung lay sự thờ ơ ngoan cố của hải quân với tàu ngầm hạt nhân. Tuy nhiên, nhiều quan chức cấp cao, một thành viên sau đó của nhóm Rickover ghi chép, coi ý tưởng của Rickover như là tìm cách đi lên mặt trăng vậy. Một chiến lược quan trọng là để ông hẹn gặp cả Ủy ban Năng lượng Nguyên tử lẫn Hải quân, cho phép ông cùng lúc chống lại các quan chức phản đối đến từ hai phía. Rockwell nhắc lại lời của ông: nếu mà Hải quân không thích những gì mà chúng tôi làm, thì chúng tôi sẽ hợp tác với AEC. Đằng nào ông cũng cần thẩm quyền của AEC, vì chỉ có hội đồng này được ủy quyền ký hợp đồng liên quan đến vật liệu nguyên tử và bí mật nguyên tử. Nhân tiện, Rickover đã đưa ra quyết định lịch sử làm chậm các lò phản ứng ở tàu ngầm và tàu biển lớn của mình bằng nước thay cho natri lỏng ít biết đến hơn, nhưng là chất làm chậm hiệu quả hơn. Natri, ông lập luận, có những khuyết điểm cũng như là ưu điểm của nó. Nó đòi hỏi che chắn cẩn thận vì nó phát ra tia gamma năng lượng cao nguy hiểm khi tiếp xúc với bức xạ. Gây khó khăn cho bảo dưỡng, nó cháy trong không khí, nổ tung ở trong nước và cần một tuần sau khi tiếp xúc trong một lò phản ứng để tỏa ra hết bức xạ rồi mới có thể tiếp cận để bảo trì. Quan trọng là nước thông thường là một phương tiện quen thuộc với kỹ sư hải quân, được sử dụng lâu dài ở trong nồi hơi và để truyền nhiệt. Rickover đã có đủ rắc rối khi mà xây dựng lò phản ứng đầu tiên và đã xoay sở để lắp nó vào thân tàu ngầm mà không tiên phong dùng những chất làm chậm lạ. Xong, lựa chọn công nghệ này đã thành công qua 5 tháng. Các quốc gia khác đã đưa ra các lựa chọn khác là nước nặng nè, những cái chất làm chậm á, nước nặng nè, heli nè, natri nè, chì, hoặc là như tại Chernobyl là than chì với nước làm mát. Chì thì như gặp nước nó không nổ, nhưng mà natri á, bạn gặp nước là nổ như bom ấy nha. Rất là ghê. Và ở đây lại đưa vào tàu ngầm nữa. Lỡ đâu có nước mà ngập cho tàu ngầm nổ đùng đùng đùng đùng luôn. Đạo luật năng lượng nguyên tử năm 1946 đã khiến cho năng lượng nguyên tử và tất cả các dạng thức của nó do chính phủ Mỹ nắm độc quyền. Tất cả những khám phá liên quan đến năng lượng nguyên tử là bí mật bẩm sinh, được coi là bí mật cho đến khi được giải mật. Và hình phạt cho việc tiết lộ bí mật nguyên tử là tù chung thân hoặc là tử hình. Ghê không các bạn? Đó là bí mật quốc gia đó, vũ khí nguyên tử, năng lượng nguyên tử này nọ là bí mật quốc gia hay là công nghệ. Đây là một nhà máy điện hạt nhân dưới áp lực. Nước mang nhiệt lò phản ứng đến một bộ trao đổi nhiệt để cô lập phóng xạ trong bình áp lực lò phản ứng. Từ vòng lập thứ cấp trở ra, nó hoạt động giống hệt như một nhà máy điện thông thường. Tua bin hơi dẫn động máy phát để tạo ra điện. Đây là một cái nhà máy mô hình, một cái nhà máy điện hạt nhân ha. Khi mà vẽ mô hình ra thì người ta sẽ vẽ sao cho nó đơn giản, hiểu cái cơ chế nó hoạt động như thế nào thôi. Thế còn mà bắt tay vô làm thì nó khó hơn nhiều ha. Rồi ok, để mình tìm cái. Đây là cái nhiên liệu hạt nhân nè. Cái này là cung cấp nhiên liệu nè. Cái gạch này chắc là nước các bạn. Đó, nó làm nóng nước lên đúng không? Xong rồi, cái này là lò hơi. Vậy là hơi đi qua đây. Hơi đi qua nó sẽ làm quay cái tuabin. Rồi tuabin nó sẽ tạo ra điện. Điện sẽ dây truyền tải. Còn cái đây là, cái này là vòng ngưng tụ thứ nhất. Cái này là vòng ngưng tụ thứ hai. Vòng ngưng tụ thứ hai là hơi nước hả? Thứ nhất là nước này nó đi. À, cái nước ở trong cái phần nhiên liệu hạt nhân nó là giống như một cái lò khép kính các bạn. Thấy này, nó di chuyển như là kính vậy nè, chạy trong đây thôi. Nhưng mà cái nước này mình nghĩ nó rất là nóng, nó sẽ làm nóng cái nước ở bên ngoài. Thì cái nước ở bên ngoài có một cái phần ngưng tụ thứ ba nữa nè. Thiết bị này mình, cái này là tháp làm mát. À, cái này là cái tháp để làm mát cái nước này lại. Tại vì nó nóng quá thì nó dễ gây nguy hiểm. Như vậy thì hoạt động cũng khá đơn giản ha, này giống như cái máy lạnh. Nhưng mà thay vì cái này cái máy lạnh thì cái này là là cái máy nóng, nó làm nước nó bốc hơi lên. Thì nước thì nó sẽ bốc hơi, nó làm quay cái tuabin gió. Còn ở đây thì có hệ thống làm mát nước lại để cho nó đừng nóng quá, cho nó ổn định lượng nước giữa cái nước bốc hơi và cái nước bị làm nóng từ lò phản ứng hạt nhân ha. Ok, nguyên lý thì cũng nhìn cũng không thấy khó lắm, nhưng mà mình nghĩ chế ra thì nó biết bao nhiêu vấn đề ở trong nữa ha. Tất cả các vật liệu phân hạch trở thành tài sản của chính phủ Mỹ, giống như là xác cá voi bị mắc cạn đã trở thành tài sản của các vị vua thời xưa. Không ai có thể xây dựng hoặc vận hành lò phản ứng trừ phi được chính phủ cấp phép, cũng như không được quyền sở hữu cá nhân. quyền với năng lượng nguyên tử được trao cho một ủy ban dân sự, ủy ban năng lượng nguyên tử chịu trách nhiệm trước Tổng thống Mỹ, ủy ban chính phủ toàn trị nhất trong lịch sử Mỹ, mọi sử gia nhận xét. Những người đề xuất dự án tiền thân của đạo luật năng lượng nguyên tử đã lập luận rằng năng lượng nguyên tử quá quan trọng để cho quân đội lập chiếm, rõ ràng quân đội độc chiếm, rõ ràng nó cũng quá nhạy cảm để được sở hữu rộng rãi. Ít người bên ngoài dự án Manhattan và thậm chí ít cá nhân hơn trong quốc hội biết nhiều về năng lượng nguyên tử. Hầu hết mọi người đều tin rằng bom nguyên tử là phát minh mới chứ không phải là ứng dụng của vật lý hạt nhân và ngành kỹ thuật chất nổ. Hãy giữ những bí quyết của bản thiết kế để Mỹ có thể duy trì chế độ độc quyền trong nhiều năm hay có lẽ trong nhiều thập niên tới. Cuộc thử nghiệm bom nguyên tử của Liên Xô vào tháng 8 năm 1949 đã phá tan ảo tưởng của giới lãnh đạo Mỹ. AEC đã trả lời phép thử của Liên Xô bằng cách mở rộng việc sản xuất bom nguyên tử vượt xa con số 170 bom nguyên tử dự trữ vào năm 1949. Khi mà Dwight Eisenhower nhậm chức tổng thống vào tháng 1 năm 1953, chưa đầy 3 tháng sau khi Mỹ thử nghiệm bom hydro đầu tiên, ông đã thừa hưởng một kho vũ khí hạt nhân chứa 841 quả bom nguyên tử. Nhiều quá các bạn. Ta mới có sử dụng 2 trái vô Hiroshima thôi mà thấy kết quả là rất là kinh hồn ha. Mà ở đây người ta có sẵn, này là năm 1953 nha, là có sẵn 841 quả bom nguyên tử. Một người tin tưởng vào cân bằng ngân sách, Eisenhower quyết tâm cắt giảm chi tiêu của chính phủ. Vị cựu tướng quân này làm như vậy bằng cách cắt giảm ngân sách cho quân đội chính quy và tăng cường dự trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ. Một chính sách mà Ngoại trưởng John Foster Dulles mô tả như là một động thái răn đe từ sức mạnh trả đũa ồ ạt, ăn miếng trả miếng hàng loạt. Trong một báo cáo bí mật của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tháng 10 năm 1953, NSC 162/2, Eisenhower đã xác nhận chính sách này bằng tuyên bố đơn giản đến nghẹt thở. Trong trường hợp xảy ra chiến sự, Mỹ sẽ coi vũ khí hạt nhân là vũ khí quân dụng có thể được sử dụng như các loại đạn dược khác. Chiến tranh lạnh mà Eisenhower kế thừa là một phần của cuộc cạnh tranh với Liên Xô và các quốc gia khác trên thế giới. Một sự gia tăng lớn về số lượng vũ khí hạt nhân của Mỹ cộng với lời đe dọa của Eisenhower sẽ không ngần ngại sử dụng chúng để leo thang xung đột vũ trang và một chính sách mới để chia sẻ vũ khí hạt nhân với các quốc gia đồng minh của châu Âu trong NATO có thể khiến cho nước Mỹ có hình ảnh hiếu chiến trước thế giới. Để chống lại ấn tượng đó, Tổng thống Mỹ đã công bố một chương trình mới mà ông gọi là Nguyên tử vì hòa bình. Ông đã đề xuất nó trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 8 tháng 12 năm 1953, đề nghị đóng góp uranium bình thường và vật liệu có thể phân hạch cho một cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và mời những quốc gia khác, nghĩa là Liên Xô, cùng hưởng ứng nỗ lực của Mỹ. Trách nhiệm quan trọng nhất của cơ quan mới, theo ông, sẽ là nghĩ ra các phương án pháp ứng dụng năng lượng nguyên tử đáp ứng các nhu cầu nông nghiệp và dược phẩm. Một mục đích đặc biệt sẽ là cung cấp năng lượng điện dồi dào cho các khu vực thiếu điện trên thế giới. Các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi bảo đảm với tôi rằng Eisenhower vốn là người chơi poker giỏi, tiết lộ trong hồi ký của mình. Ngay cả khi Nga đồng ý hợp tác theo kế hoạch đó chỉ trên danh nghĩa, thì Mỹ vẫn có thể thoải mái cắt giảm kho dự trữ hạt nhân gấp 2-3 lần lượng hạt nhân mà Nga giao nộp mà vẫn nâng cao được vị thế của Mỹ. Mỹ cuối cùng đã đóng góp hơn 40 tấn nguyên liệu uranium cho kho dự trữ hòa bình, phần lớn được phân phát cho các trường đại học trên khắp thế giới dưới dạng các lò phản ứng nhỏ an toàn để nghiên cứu. À, cái này là giống như cái nào bạn hồi nãy chia sẻ nè, những cái quả bom làm ra mấy trăm quả, gần cả ngàn quả các bạn, đâu xài đâu, nên giờ người ta phải rã ra lấy uranium bớt ra ha, vì hòa bình, trao cho những cái phân phát cho những cái người này, không biết người dân bình thường muốn mua có được không ha, hay là phải cũng là những cái tổ chức nghiên cứu này nọ họ phát đi. Đệ nhất phu nhân Mamie Eisenhower là người khánh thành tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Hải quân Mỹ, chiếc USS Nautilus, vào ngày 21 tháng 1 năm 1954. Một tháng sau, Eisenhower gửi một thông điệp tới Quốc hội đề xuất sửa đổi đạo luật năng lượng nguyên tử vào năm 1946 để giải phóng vật liệu và công nghệ hạt nhân cho phát triển dân sự, và nhân đây cho phép ông biến NATO thành một liên minh phòng thủ hạt nhân. Đến lúc đó, ngành công nghiệp hạ tầng kỹ thuật bắt đầu lo lắng về sự cạnh tranh thương mại cho điện hạt nhân. Điện hạt nhân chưa kinh tế ở Mỹ, nhưng đã cạnh tranh với các nguồn điện phi hạt nhân ở Tây Âu và Nhật Bản. các khu vực có ít tài nguyên nhiên liệu hóa thạch bản địa. Canada bắt đầu xây dựng một lò phản ứng áp lực nước nặng được cung cấp nhiên liệu uranium tự nhiên với công suất thiết kế là 200 MW. Một cơ cấu tốt hơn cho các quốc gia không có khả năng làm giàu uranium. Một thị trường nước ngoài béo bở đã mở cửa. Nếu mà chúng ta thua kém Nga trong cuộc đua này, thượng nghị sĩ có ảnh hưởng John Ospastor của Rhode Island lo lắng, thì sẽ là thảm họa. Nếu mà chúng ta thua kém Vương quốc Anh hoặc Pháp, sẽ có một thảm kịch tinh tế to lớn đối với thương mại của Mỹ. Các công ty như là Westinghouse và General Electric rất muốn cạnh tranh, nhưng họ bị cấm tham gia bởi các điều khoản của đạo luật năng lượng nguyên tử. Liên Xô khiến cho thế giới rúng động vào ngày 26 tháng 6 năm 1954 với tuyên bố rằng họ đã bắt đầu tạo ra lưới điện kết nối với một lò phản ứng, nguồn điện hạt nhân đầu tiên trên thế giới. Lò phản ứng 5 MW của Liên Xô đang hoạt động tại viện thí nghiệm của nguyện thí nghiệm thứ 5 là chữ V á, của trung tâm hạt nhân Omninsk. Khoảng gần 100 km về phía tây nam Moscow, nó được làm chậm bằng than chì và làm mát bằng nước, một thiết kế với điểm yếu thiết kế vốn có mà các nhà khoa học Liên Xô đã nhận thức được vì nước hấp thụ nơi trong, một diễn biến làm hao thụt chất làm mát. Nước hút ra từ các kênh nhiên liệu hoặc là đun sôi sẽ làm tăng tốc độ phản ứng. Trong trường hợp 5 lít nước làm xâm nhập vào than chì, một trong số họ đã viết, và sự phân bố đồng nhất của nó trong lõi và phản ứng vượt giới hạn sẽ xảy ra. Các nhà khoa học Liên Xô nghiên cứu và kết luận rằng nước sẽ không phân tán qua lõi nếu có kênh nhiên liệu bị rò rỉ. Hệ thống nước than chì tiếp tục được ưu tiên cho các lò phản ứng của Liên Xô vì nó có tác dụng kép, có khả năng tạo ra plutonium cho vũ khí trong khi sản sinh ra năng lượng. Các lò phản ứng tại Chernobyl sẽ dùng hệ thống nước than chì. Ok, cũng còn khá dài nên mình check comment cái rồi mình đọc tiếp nha. Tân chia sẻ tính ra năng lượng hạt nhân an toàn mà. Hồi đó em nghe nói ở đâu nè, xe tải chở than lủi vô nhà người ta nhưng chưa có xe nào chở uranium lủi nhà người ta hết. Ok Tân ơi. Giống như hồi xưa các bạn, ở trên đường phố Việt Nam á, mình nhớ là hồi nhỏ mình đi có những cái xe chở bom. Chở bom luôn nha. Giờ hết thấy rồi. Xưa đi thấy xe xe chở đó. Ghê lắm các bạn, không dám đi gần ha, thấy là gạt chống đứng lại thôi. Văn Thư chia sẻ, ở Nhật thì cô giáo em nói Hiroshima và Nagasaki không được ăn đồ bên ngoài siêu thị á, vẫn còn phóng xạ nguy hiểm đó. Bao nhiêu năm rồi, quá lâu rồi ha, mà người ta vẫn còn sợ. Có nghĩa là nó, người ta sợ là nó đi khắp nơi luôn các bạn, nó vào đất, vào sông hồ, từ biển nha, vào sông hồ, vào trong đất đá, vào trong này nọ. Rồi tới giờ luôn người ta vẫn không có dám ăn những cái đồ ăn mà người ta tự trồng luôn, gọi là phải qua kiểm nghiệm này nọ người ta mới dám ăn ha. Thậm chí là đi tặng, đi đem biếu đem tặng cũng không dám đem tặng luôn, tại vì lỡ tặng người khác ăn người ta bị gọi là bệnh hay là bị gì sao đó. Ok Phước ơi, chào chào Phước nha. Cầm cụ chia sẻ, tiếp xúc trực tiếp với uranium vậy bị bỏng ngay chứ ạ? Thì hồi nãy mình có đọc ở phần đầu chương á, thì hình như cái uranium cũng có nhiều loại nha, cũng có nhiều cái gọi là đồng vị khác nhau, thì có cái loại nó mới phân rã, còn có cái loại nó bình thường. Đó, thì uranium 235 thì nó mới là cái loại mà gọi là phóng xạ. Còn như ở trong bình thường, như ở trong tự nhiên á, là uranium 238 á, là nó bình thường ha, nó không có phóng xạ. Tân chia sẻ, anh đeo bao tay thì không vấn đề gì, có tấm hình nữ hoàng anh đeo bao tay chạm vào á, còn tượng nhỏ hình như là không sao, còn lượng nhỏ hình như không sao. Em nghe nói chồng và bà Mary chạm vào không sao, nhưng lâu dài thì cũng có vấn đề đó. Tân chia sẻ là giá, nhớ là giá cao hơn vàng từ 10 tới 22 lần tùy loại với chỗ bán hay sao á, mà biết giá cũng chả mua được đó. Rồi mua về để làm gì? Mua về rồi nó phóng xạ ra độc hại rồi sao? À, chào Trọng Nghĩa nha. Tân chia sẻ mấy người trong quân đội tạo được thiết bị mới nhưng không nổi tiếng thì phải gọi là tối chế chứ sao là sáng chế được. Ok Tân. À, chào Nguyễn Hải nha. Ba Trần chia sẻ hồi mấy năm trước em có đọc là chính phủ Mỹ đưa toàn bộ công thức chế tạo bom nguyên tử cho một nhóm sinh viên để tạo ra bom nguyên tử, và nhóm sinh viên tốn 3 năm mới tạo được và nhìn nó khá là cồng kềnh. Chơi liều vậy. Hai, chào Như Ý nha. Gọi là thử coi là nếu như mà bị thất, bị gọi là rò rỉ công thức chế tạo bom nguyên tử thì gọi là đối thủ sẽ mất bao nhiêu năm để tạo ra được bom nguyên tử ha. Mà mình thấy các bạn quân đội á, ngoài giỏi ra còn tiền dồi dào đó các bạn, bởi vậy mình nghĩ là những mà người mà giỏi á, ở trong quân đội á, tuy rằng không có nổi tiếng nhưng mà công nghệ quân đội thì là top đỉnh của chóp không ha, tại vì họ vốn họ lớn mà họ muốn làm gì làm thôi đó. Còn người bình thường mà muốn chế tạo gì họ phải huy động vốn, họ phải gọi vốn, họ gọi tiền này tiền nọ, họ phải kinh doanh thời gian họ mới tích lũy được vốn, họ mới làm tiếp nghiên cứu tiếp ha. Thế còn tiền quân đội, tiền nhà nước mà tiền đổ vô ào ào ào nghe là mấy ngàn tỷ, mấy ngàn tỷ không các bạn, muốn muốn làm gì làm ha. Nên là có rất là nhiều cái công nghệ gọi là xịn sò nó bắt đầu từ quân đội. Ok à, đọc tới đâu rồi ta? À, đấu đá nội bộ nặng nề trong quốc hội xoay quanh việc nhà máy điện hạt nhân thương mại đầu tiên của Mỹ sẽ được xây dựng bởi chính phủ hay là doanh nghiệp tư nhân, gây khó khăn cho việc luật hóa các đề xuất của Eisenhower. IEC đã bắt đầu ngay với sự chuẩn bị trước dựa vào chuyên môn của Rickover. Năm 1950, người đứng đầu các hoạt động hải quân này đề xuất phát triển một lò phản ứng cho tàu lớn để cung cấp năng lượng cho hàng không mẫu hạm, trở thành một dự án lúc mở lúc đóng trong 3 năm trời. Đến tháng 7 năm 1953, AEC giao dự án lò phản ứng dân sự cho Rickover và nhóm của ông. Các kế hoạch lò phản ứng cho tàu lớn sẽ là sự khởi đầu cho thiết kế dân sự của Rickover. Đồng thời, Rickover đưa ra một quyết định quan trọng là thay đổi hình thức nhiên liệu từ kim loại uranium sang uranium dioxide, một loại gớm. Đây là một thiết kế hoàn toàn khác biệt so với các lò phản ứng của hải quân. Theodore Roosevelt viết và yêu cầu phát triển một công nghệ hoàn toàn mới từ đầu. Roosevelt nói với tôi rằng Rickover đã đưa ra quyết định mặc cho thực tế rằng nó phức tạp công việc của họ để giảm nguy cơ phổ biến hạt nhân, đơn giản là biến thanh kim loại uranium được làm giàu cao thành một quả bom. Trong khi là uranium dioxide có nhiệt độ nóng chảy là 5.189 độ F, là 2.865 độ C, đòi hỏi kỹ thuật xử lý khó khăn để chuyển đổi nó thành kim loại. Đến tháng 10 năm 1953, AEC đã sẵn sàng công bố khai thác nhà máy điện thí điểm 60 MW thuộc sở hữu của AEC. Nó được xây dựng ở trên sông Ohio tại Shippingport, Pennsylvania, về phía tây 60 km ở phía bắc của Pittsburgh, gần công ty Westinghouse và công ty chiếu sáng Duncan. Nhóm lò phản ứng hải quân của Rickover sẽ chỉ đạo việc xây dựng. Rickover đã đứng dưới trướng AEC. Philip A. Flagler, chủ tịch của hội đồng quản trị của Duncan, nói rằng lý do cơ bản khiến cho công ty của ông chuyển đổi sang năng lượng hạt nhân là để kiểm soát ô nhiễm. Nhà máy điện hạt nhân thương mại đầu tiên của Mỹ trên thực tế được chào đón hoan nghênh với tư cách là công nghệ xanh. Pittsburgh bị ô nhiễm nặng, nay bắt đầu tái phát triển đô thị cuối những năm 1940 và kiểm soát khói nghiêm ngặt. Vào thời điểm AEC mời thầu công nghiệp tư nhân cho dự án Shippingport, sắc lệnh kiểm soát oxit lưu huỳnh cũng đang chờ được thông qua tại Pittsburgh. Duncan kiến nghị xây dựng một nhà máy nhiệt điện than ở trên sông Allegheny, nhưng mà dân cư trong khu vực đã phản đối quyết liệt. Chúng tôi vấp phải rất nhiều sự quấy rối và trì hoãn từ những người phản đối, Flagger kể lại. Có lẽ chúng tôi không thể hoàn thành nhà máy đúng lúc để đáp ứng nhu cầu năng lượng mà chúng ta đang phải đối mặt. Dự án lò phản ứng nước áp lực của AEC như là một phép màu. Không có thiết bị lọc bụi đắt tiền để kiểm soát khói, không có máy lọc đắt tiền để kiểm soát oxit lưu huỳnh. 60 MW công suất tải cực đại và sự ủng hộ dành cho công nghệ điện hạt nhân. Triển vọng kinh tế của dự án cũng có vẻ đầy hứa hẹn. Tôi nhận thấy đến giai đoạn này sẽ rất khó đối bất kỳ công ty nào có thể dự đoán được chi phí cuối cùng của dự án. Flagger nhớ lại, tuy nhiên ở đây chúng ta có thể thương lượng một hợp đồng và yên tâm rằng có mức trần về chi phí. Duscan sở hữu 271 mẫu đất bằng phẳng bên cạnh sông Ohio tại làng Shippingport, gần ranh giới Pennsylvania, Ohio. Công ty này đã mua thêm 237 mẫu, tạo thành một diện tích tương đối biệt lập. Nó có đủ yếu tố xây dựng các cấu trúc cần thiết cho một nhà máy điện hạt nhân để lắp đặt 100 MW sản xuất điện từ hơi nước nóng lò phản ứng và đáp ứng được lượng điện cần cho công nhân và dịch vụ trị giá 5 triệu đô la vào kinh phí chạy lò phản ứng. Con số 5 triệu đô la chi phí gần tương đương với chi phí nhà máy nhiệt điện mà Duncan sẽ phải mua nếu mà hệ thống điện là thông thường thay vì điện hạt nhân. AEC thích hồ sơ thầu của Duncan. Họ thích vị trí mà Duncan chọn, cùng thành phố có cơ sở Westinghouse, nơi lò phản ứng sẽ được thiết kế và xây dựng. AEC nhận được 10 hồ sơ dự thầu, trong số đó Duncan là đơn vị tốt nhất mà, và AEC đã chấp nhận điều đó. Vẫn đang nằm trên giường bệnh hồi phục sau cơn đau tim, Eisenhower vẫy một cây đũa thần hay là nguồn neutron qua một máy phát ở Denver và kích hoạt một máy ủi tự động ở Shippingport để xúc mẻ đất đầu tiên cho nhà máy điện mới vào lễ lao động. Ngày 6 tháng 9 năm 1954, việc đào móng và xây dựng vào guồng ở trong mùa xuân năm ấy, công việc tiến triển rất thuận lợi. Chúng tôi có thể thực hiện công việc của mình mà không phải chờ thư và không ồn ào. Rickover phản hồi với quốc hội. Chưa bao giờ cần một lá thư giữa ủy ban và công ty chiếu sáng Duncan kể từ khi hợp đồng được ký kết với họ. Chưa bao giờ cần như vậy. Vốn là một giám đốc sát sao, Rickover sẽ đến địa điểm từ Washington vào buổi tối hoặc là muộn hơn vào chiều thứ sáu, khiến cho những người quản lý của ông lo lắng vào ban đêm và cuối cùng có một phương châm ở đây. Chủ tịch của Duncan là Stanley Scaffer nhớ lại, mà một số người thực thi trong chúng tôi rất ghét phương châm của đô đốc hết công suất vào năm 1957. Không phải ai cũng quý đô đốc, nhưng mà ông ta đã hoàn thành công việc. Bể chứa chịu áp lực giữa lò phản ứng nóng lõi phóng xạ dài 10 m và có đường kính 2,7 m với những bức tường dày 15 cm, cần đến 2.5 năm để chế tạo. Westinghouse, Duncan, hải quân EAC và tất cả các nhà thầu của họ đã phải phối hợp cùng với nhau và ngoài khu công trường. Nhiên liệu oxit uranium trong lần sử dụng đầu tiên phải được chế tạo và bọc bằng zirconium. Nhóm Rickover đã kích thích sự thành lập một ngành công nghiệp mới để mang thứ kim loại kỳ lạ đó cho nhu cầu của ngành công nghiệp hạt nhân mới. Một sản phẩm thứ cấp của zirconium là hafnium hấp thụ neutron tuyệt vời. Nguyên tố 72 sẽ dùng cho các thanh điều khiển của lò phản ứng Shippingport. Tiếp theo là một thợ hàn lùn. Trong khi xây dựng một nhà máy nguyên tử, người ta tốn rất nhiều thời gian chỉ để tìm kiếm các mối nối yếu và hở. Quản lý dự án Westinghouse cho Shippingport nói với một nhà báo, một ngày nọ, chụp X-quang cho thấy một khiếm khuyết ở bên trong góc cong của ống dẫn 38 cm. Đó là một vị trí khó tiếp cận. Chúng tôi bàn tháo dỡ đường ống, nhưng mà như thế sẽ tốn kém thời gian và tiền bạc. Sau đó, chúng tôi được biết về một công ty ở Georgia cho thuê thợ hàn lùn bẩm sinh cho đúng những công việc như vậy. Họ đã gửi cho chúng tôi một người chỉ cao 1 m. Anh ta đã bò vào đường ống và sửa chữa lại cho chắc. Nhà máy cần phải vững chắc, áp lực nước lên đến gần 14.000 kPa sẽ được bơm qua lõi phản ứng với tốc độ là 45.000 gallon mỗi phút. Phần lõi là một hỗn hợp 115 pound kim loại U-235 dùng để chế tạo bom như là hạt giống trong các tấm ở trung tâm. Trị giá 1 triệu đô la U-235 với 8.700 đô la mỗi pound và 12 tấn oxit uranium tự nhiên trong các thanh được phủng kín xung quanh. Rickover có vẻ cấu kỉnh vào giai đoạn cuối đầu những năm 1957, khi mà Ủy ban của Quốc hội giám sát dự án đến Pittsburgh để xem xét. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã nuông chiều quá nhiều người ở đất nước này trong quá lâu với sự quyến rũ của năng lượng nguyên tử, ông trả lời các nghị sĩ, và tôi nghĩ rằng càng sớm càng tốt, chúng ta phải coi nó như là bất kỳ ngành nào khác. Ai đó đã phạm sai lầm khi hỏi ông về các lò phản ứng mới, lớn hơn so với thiết kế, chúng được cho là hiệu quả hơn. Rickover cười khẩy. Này là trong cái nhà này, cái giai đoạn mà gọi là phát triển những cái dự án về năng lượng hạt nhân ha. Là cái gì mới nó cũng khó các bạn, là người ta cũng phải gọi là cãi nhau chí chóe, tại vì cái này là dùng ngân sách chung mà, ngân sách nhà nước mà, nên là phải cãi nhau chí chóe ha. Cãi để được gì, để được đầu tư. Nội bộ cũng phải kêu gọi vốn ha. Rickover cười khẩy. Bất kỳ nhà máy nào bạn chưa xây dựng sẽ luôn hiệu quả hơn cái bạn đã xây. Điều này là hiển nhiên. Tất cả đều hiệu quả khi bạn chưa vận hành chúng trong giai đoạn nối mồm. Nói chuyện chơi thì tất cả đều hiệu quả, đều rẻ, đều dễ xây dựng và không vấn đề gì. Ông cũng thẳng thắn về khó khăn của shipping port. Chi phí đã đội lên ít nhất 50%. Mọi người, Rickover nói, đã có ý tưởng rằng các lò phản ứng là công nghệ cao cấp hơn khả năng của họ rất nhiều. Đội ngũ thiết kế và xây dựng của họ thiếu nhiều công nghệ cơ bản cần thiết. Cuộc chơi lò phản ứng này đang ở thế là chỉ mành treo chuông hơn hầu hết nhận thức của mọi người. Có rất nhiều thứ có thể là đi sai và nó đòi hỏi sự cảnh giác không ngừng. Chỉ cần một diễn biến bất ngờ ở Mỹ và nó có thể khiến cho toàn bộ cuộc chơi này chậm lại một thế hệ. Shippingport đã hoàn thành đúng hạn theo bất kỳ chỉ tiêu nào không ngặt nghèo như của Rickover. Hơn 2 năm rưỡi một chút, Chủ tịch Dunskes hồi tưởng. So với ngày nay, có thể là 12 đến 14 năm kể từ thời điểm khởi công nhà máy, tôi nghĩ rằng dự án đã hoàn thành rất nhanh chóng. 15 năm từ ngày Enrico Fermi lần đầu vận hành lò Chicago của mình vào ngày 2 tháng 12 năm 1957, Shippingport đã trở nên nguội lạnh dưới mức tới hạn, nghĩa là các kỹ sư chạy thử lò phản ứng nhưng mà không cho sản xuất điện. Họ đóng mạch điện vào ngày 18 tháng 12 lúc 12 giờ 39 phút. Đến 3 giờ sáng hôm sau, nhà máy đã sản xuất nhiều điện hơn mức 8 MW nó tiêu thụ. Đến 7 giờ hôm sau, nó đã tạo ra 12 MW. Nó sẽ tạo ra 20 MW vào tối hôm đó và 60 MW trong vòng vài ngày. Ngân sách ở mức 47,7 triệu đô la, nó có giá 84 triệu đô la. 36 triệu đô la còn lại đi vào nghiên cứu và phát triển lò phản ứng. Điện năng của Shippingport có giá là 5,5 đến 6 xu mỗi kWh. Mặc dù AEC đã bán điện cho Dunskes với giá 0,8 xu, một con số tương đương phí Dunskes sẽ phải trả cho nhiên liệu thông thường. À, năng lượng điện hạt nhân thì nó rẻ hơn năng lượng điện bình thường ha. Mặc dù là để chạy cái nhà máy hạt nhân, điện hạt nhân đó, thì người ta phải có điện đầu vào. Thì... chứ nó không phải nó sản xuất ra xong nó sử dụng cái điện nó sản xuất rồi nó chạy ngược lại rồi nó cung cấp ngược cho nó ha. Không, phải lấy điện từ chỗ khác, thì cái điện giá đầu vào nó lại tốn tiền hơn cái điện mà nó sản xuất được tạo ra. Đảng Dân Chủ tại Quốc hội, tờ New York Times đưa tin, đã thúc giục một chương trình của chính phủ để xây dựng các nhà máy nguyên tử. Theo thông báo của AEC và Shippingport nhấn mạnh nó sẽ cung cấp năng lượng trong nước. Nó bỏ lỡ cơ hội ghi được một chiến thắng tâm lý để làm lu mờ thành tích phóng vệ tinh của Liên Xô. The Times nhận xét, Sputnik, vệ tinh trái đất nhân tạo đầu tiên, đã nhập quỹ đạo vào ngày 4 tháng 10 năm 1957, 2 tháng trước khi Shippingport vận hành. AEC đã ứng phó tốt nhất có thể. Họ thông báo rằng Shippingport là nhà máy điện nguyên tử quy mô đầy đủ đầu tiên trên thế giới dành riêng cho sử dụng thời bình. So sánh thông số của nó vượt trội so với lò phản ứng của Liên Xô tại Opnix và lò phản ứng làm mát bằng không khí 70 MW của Anh tại Kinderhorn ở Cumberland. Cả hai đều sản xuất plutonium cho vũ khí cũng như là điện nội địa. Giữa năm 1953 và năm 1957, một sử gia viết về Eisenhower. Ông ấy đã tham gia vào cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, cùng lúc với việc quảng bá chương trình nguyên tử vì hòa bình. Từ 841 quả bom nguyên tử năm 1952 đến cuối nhiệm kỳ thứ 2 vào tháng 1 năm 1961, Eisenhower đã đỡ đầu cho việc sản xuất một kho vũ khí 19.000 vũ khí hạt nhân với tổng cộng 30 tỷ tấn lực nổ, tương đương là 10 tấn thuốc nổ TNT cho mỗi người trên trái đất. Đằng sau vỏ bọc quân sự đó, năng lượng hạt nhân thương mại đã có một khởi đầu khiêm tốn. Shippingbot là một lò thử nghiệm nhằm kiểm tra các thiết kế nhiên liệu mới cũng như là sản sinh năng lượng cho thương mại. Năm 1977, nó đã được sửa đổi thành một nhà máy sản xuất nước nhẹ bằng cách thay thế lõi uranium bằng lõi và vỏ bọc thorium. Thorium sinh ra uranium-233, một đồng vị phân hạch khác. Từ đó tạo ra chuỗi phản ứng như là U235 và plutonium. Lò phản ứng hoạt động bằng thorium trong 5 năm sau đó, cho đến khi nó ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 10 năm 1982. Nhưng mà lò phản ứng Shippingport và thậm chí là CB1 của Fermi đều không phải là lò phản ứng phân hạch uranium đầu tiên được xây dựng trên trái đất. 2 tỷ năm trước, trong một mỏ quặng uranium khổng lồ ngày nay là quốc gia Gabon của Tây Phi, nơi đầu tiên sau một loạt các lò phản ứng tự nhiên đã chạm ngưỡng nguy hiểm khi mà nước thấm qua quỹ vặn tạo điều kiện cho phản ứng hạt nhân dây chuyền neutron chậm xảy ra. Điều đó có thể xảy ra vì uranium trong các mỏ quặng của Gabon chứa tỷ lệ phần trăm của U235 cao hơn so với uranium trong quặng ngày nay. Ở Gabon hoặc là bất kỳ nơi nào khác trên trái đất, nguyên tố ở trong vỏ trái đất phổ biến như là thiết là chất phóng xạ nhẹ, nó phát ra các hạt alpha, mỗi hạt bao gồm 2 proton và 2 neutron. Đẩy một hạt alpha sẽ làm thay đổi nguyên tử uranium, lấy đi 2 proton từ hạt nhân uranium, biến nó thành nguyên tố 92 biến nó từ nguyên tố 92 thành nguyên tố số 90 là thorium. Thorium cũng là phóng xạ nhẹ và lại phân rã tiếp. Thông qua tiến trình phân rã như vậy, uranium trên trái đất đang dần dần chuyển mình thành chì. Hai đồng vị chính của uranium tự nhiên U238 và U235 phân rã với tốc độ khác nhau. U238 mất 4,5 tỷ năm để một nửa số nguyên tử phân ra thành thorium. Tuy nhiên, U235 có chu kỳ bán rã chỉ 700 triệu năm. Điều đó có nghĩa là 2 tỷ năm trước có nhiều U235 trong tự nhiên ngày nay hơn. Không phải là 0,7% mà là 3,5%, đủ để cho phép quặng uranium ở Gabon duy trì phản ứng dây chuyền với nước là chất làm chậm. Các lò phản ứng ở Gabon không liên tục, khi mà nước chảy qua vị quặng, nó làm chậm neutron tự phát ra từ U235 của quặng. Sự phân hạch bắt đầu, một phản ứng dây chuyền theo sau. Sự giải phóng năng lượng này làm nóng vỉa quặng, nước sôi, phản ứng tắt, vỉa quặng nguội và nước bắt đầu chảy trở lại và chu kỳ lặp lại. Có thể trên than giờ hoặc là ngày. Mình chưa có hiểu là tại sao mà những cái quặng uranium này nè là nó cần phải có nước chảy vào ha. Như vậy là nó phản ứng với nước hả? Tại vì như chương trước là nước là cái chất làm chậm thôi mà. Nhưng mà tại sao phải có nước thì nó mới phản ứng. Bạn nào biết bình luận phía dưới giúp mình nha. Cái lò phản ứng tự nhiên giống như là các mặt nước phun của công viên quốc gia Yellowstone. Nó có chu kỳ nước thấm vào các hầm nham thạch dưới lòng đất, nơi mà magma nóng đun nó thành hơi nước. Hơi thoát ra qua các kênh tự nhiên và phun vào không khí, làm trống các khoang ở dưới lòng đất và làm tắc mạch nước phun. Sau đó nước lại thấm vào các khoang chứa magma và chu kỳ có thể lặp lại. Đây là mặt cắt ngang của lớp quặng Gabon cho thấy vị trí của lò phản ứng tự nhiên còn sót lại. Như vậy trong tự nhiên cũng có một số nơi là một cái lò phản ứng hạt nhân ha. À, phản ứng do trong tự nhiên thôi. Đây, những cái chấm đen là những cái lò phản ứng tự nhiên ha. Ở đây là cái vùng này chắc là tên là Okelobondo. Nghe lạ quắc luôn các bạn, mình cũng không biết nó nằm đâu nữa. Cái lớp mà có cái nhìn giống như cái miếng kim loại này nè, miếng sắt này nè, đó là cái tầng liên đại thái cổ. Rồi cái lớp này nè, nó gọi là FA sa thạch cô đơn các bạn. Nói đùa thôi nha, cái FA này không biết là viết tắt của cái gì. Rồi tới cái lớp khoáng rất là mỏng. Rồi tới cái FB sa thạch, này là sa thạch Facebook nè, đó nằm ở đây. Rồi tới FB đá phiến sét đen. Ủa vậy nước nó nằm ở đâu các bạn? Chắc ở trong cái biểu đồ này không có nước. Rồi vậy này là có cái lò phản ứng tự nhiên ở đây thì nước phải chảy vô cái phần này đúng không? Ok, thôi đọc tiếp. Vào tháng 5 năm 1972, một nhân viên tại nhà máy làm dầu uranium Aerodif ở Pierre-Alais, Pháp lần đầu tiên nhận thấy sự khác biệt dẫn đến việc phát hiện ra các lò phản ứng tự nhiên ở Gabon. Trong khi phân tích một mẫu chuẩn được điều chế từ quặng uranium, ông đã rất ngạc nhiên khi thấy nó có hơi thiếu U235. Kiểm tra các mẫu khác, Aerodif thấy U235 bị hao hụt tương tự trong các chuyến hàng quặng của Gabon từ năm 1970 đổ lại. Các chuyến hàng quặng đã mang lại 700 tấn uranium tự nhiên. Vì vậy, khoảng 200 kg U235 bị thiếu, đủ để tạo ra ít nhất 10 quả bom nguyên tử. Vào thời điểm đó, Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Pháp là CEA đã tham gia. Trong quá trình tiếp theo của vụ điều tra thiếu hụt uranium, một nhà khoa học CEA đã nhớ lại các cuộc thảo luận vào giữa những năm 1950 khi mà công nghệ lò phản ứng lần đầu tiên được công khai qua chương trình nguyên tử vì hòa bình về khả năng lò phản ứng tự nhiên hình thành sớm hơn trong lịch sử của trái đất. Đây cũng là một điều thú vị để ngoại suy ngược trở lại 2 tỷ năm. Hai nhà khoa học của Chicago phỏng đoán tại một hội nghị năm 1953, tại đó tỷ lệ của U235 là 6% thay vì 0,7%. Chắc chắn là một trữ lượng lớn như vậy sẽ dễ dàng trở thành một lò vận hành. Chắc chắn cho đến nay chúng ta không có bằng chứng nào cho việc như vậy xảy ra. Một nhà hóa học hạt nhân người Mỹ gốc Nhật là Paul Kuroda đã suy đoán xa hơn trong một bài báo năm 1956 rằng quặng uranium của Nam Phi cộng với nước không ổn định về mặt vật lý hạt nhân vào 2 tỷ 100 triệu năm trước và phản ứng dây chuyền uranium tới hạn có thể xảy ra. Nếu mà nơi chúng tập hợp dày khoảng vài feet, hiệu ứng của một vụ nổ như vậy có thể là nhiệt độ tăng đột ngột, sau đó là sự phá hủy hoàn toàn của tập hợp nguyên liệu tới hạn. Các lò phản ứng đã xảy ra, nhưng vì chúng không liên tục nên đã không hủy diệt khu vực đó, theo suy đoán của Kuroda. Về một khía cạnh khác, các lò phản ứng tự nhiên ở Gabon đã chứng minh điều lớn lao hơn sự tò mò đơn thuần. Nếu không có bất kỳ cấu trúc ngăn chặn nào, Theodore Rockwell viết, kỹ sư hạt nhân đã xây dựng shipping port, plutonium và các sản phẩm phân hạch phóng xạ được tạo ra bởi các lò phản ứng tự nhiên này sẽ bị ném trong lòng đất xung quanh lò phản ứng và không tạo ra bất kỳ vấn đề nào cho các loài thực vật và động vật ở trong khu vực. Đó là cách mà thiên nhiên đã trả lời câu hỏi phải làm gì với tất cả số chất thải hạt nhân đó. Hết chương này các bạn. Chương này là về sự hình thành và phát triển của nguyên liệu hạt nhân nha. Chà, hôm nay đọc cái chương đó nó khá dài. Thời gian thì lưng chừng các bạn để mình coi chương này dài bao lâu. Có kịp để đọc tiếp ở trong livestream này không? À, chương này thì cũng ngắn, mười mấy trang thôi. Đọc được các bạn. Đọc được. Để mình check comment cái rồi đọc tiếp luôn nha. Hi, chào Như Ý nha. Chào Hữu Duy nha. Hữu Duy kêu mấy cái bạn sinh viên mà được cho công thức chế tạo bom nguyên tử để chế tạo ra, không biết còn sống không. Chắc còn chứ Hữu Duy ơi. Họ biết nó nguy hiểm thì họ cũng phải có đầy đủ dụng cụ này nọ chế tạo chứ. Nhưng mà chắc mình nghĩ là chế tạo kiểu kiểu như là nhỏ nhỏ thôi chứ không phải là quy mô công nghiệp ha. Khoa Trần chia sẻ đó là định luật bảo tàng năng lượng ạ. Nếu mà sản xuất ra điện để chạy cho chính nó thì càng tốn điện hơn. À, cũng đúng ha. Không mà mình nghĩ gì không hợp lý. Ý của Khoa Trần á là nếu mà cái nhà máy điện hạt nhân mà sản xuất ra cái điện mà để chạy cho chính nó thì coi như là nó sẽ càng tốn điện hơn. Tại sao lại càng tốn điện hơn? Thì nó sẽ là một cái bộ máy vĩnh cửu đúng không? Nếu mà cái nhà máy đó tự tạo ra điện rồi cái điện đó lại cung cấp ngược cho nhà máy đó đủ số lượng điện để tạo ra điện chính nó, là nó một lại lại năng lượng vĩnh cửu đúng không? Nhưng mà thực ra thì đâu phải như vậy, mà mình nghĩ là nó phải tạo ra nhiều cái lượng điện hơn nó tiêu tốn thì nó mới lời, người ta mới chạy nhà máy phát điện, chứ không thôi người ta chạy chi đúng không? Chứ không thôi chạy nó càng càng chạy càng lỗ. Thì cái lượng điện đầu vào á, nó phải cái lượng điện đầu ra tạo ra được nó phải nhiều hơn cái lượng điện đầu vào thì nó mới có lợi, cái nhà máy uranium nó mới có gọi là hiệu quả chứ. Còn còn cái năng lượng bị mất ở đây là cái năng lượng nguyên tử á, có nghĩa là cái những cái cục uranium á, nó bị bào mòn, bị phân rã, bị chia cắt bớt đi á, thì cái đó thì không phải là mình nghĩ không phải bảo toàn năng lượng gì hết á, mà kiểu tính hiệu quả thôi. Với lại mình nghĩ là cái năng lượng mà đưa vô cái máy nhà máy hạt nhân là phải từ một cái nguồn khác, là để cho nó ổn định, giống như là cái nhà máy này giống như đóng cửa để bảo trì không tạo ra điện nữa, thì giờ không lẽ không tạo ra điện, không có cái điện để duy trì, thì nó phải sử dụng một cái nguồn điện khác nó ổn định ha, để nó duy trì cái nhà máy đó chứ. À, có mọi người bị đứng hả? Ủa, Duy chia sẻ nước là dung môi, nước là dung môi nên có nước nước vào thì cái phản ứng hạt nhân đó nó mới xảy ra ha. Ok, cái phần mà tính chất hóa học để làm sao xảy ra phản ứng hạt nhân mình cũng không biết luôn các bạn. Mình cứ nghĩ là chỉ cần gọi là cho nó phân rã ra, tự nhiên trong nhân nó tự phân rã ra, cũng không có tưởng tượng sao là phải cần nước ha. Ok, tiếp tục. Chương số 18. Tác động của sương khói. Nước Mỹ nhận biết được ô nhiễm không khí ở Pennsylvania trong một thị trấn nhỏ ở trên sông Monongahela, nằm cách 45 km về phía nam của Pittsburgh, vào ngày Halloween cuối tuần vào tháng 10 năm 1948. Trước đó, khói đã là một mối phiền toái trong nhiều thành phố và thị trấn trên khắp thế giới, nhưng chỉ có một vụ tử vong do khói, sương mù và ô nhiễm không khí phức tạp được báo cáo. Thảm họa có tiền lệ này từng xảy ra ở một thị trấn ở trên sông Meuse ở Liège, Bỉ, từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 12 năm 1930, khiến cho 60 người chết trong hoàn cảnh tương tự. Năm 1948, suốt thời kỳ đại suy thoái và thế chiến thứ hai, rất ít người bên ngoài nước Bỉ nhớ đến thảm họa ở thung lũng Meuse. Sương mù làm chết 20 người và làm ốm thêm 6.000 người nữa ở Donora, Pennsylvania vào năm 1948 đã thu hút sự chú ý của công chúng vì nó là nguyên nhân khiến cho dịch vụ y tế công cộng Mỹ bắt đầu điều tra ô nhiễm không khí. Sông Monongahela tạo ra một vành móng ngựa sắc nét uốn quanh Donora. Với dốc đứng qua sông cao 137 m giam cầm thị trấn này từ ba mặt, và những ngọn đồi phía sau nó còn vươn cao hơn nữa, khiến cho thị trấn như nằm trong một cái máng đi vệ sinh. Nghe miêu tả ghê các bạn. Này là gọi là nằm ở vùng thung lũng á. Mọi thứ đều dồn xuống vùng thung lũng ha. Mây mưa rồi nước đồ nó cứ chảy xuống ngay cái chỗ trũng đó. Một thị trấn có 12 năm 1948, Donora là một thị trấn có 12.300 người, khoảng 3.000 người trong số đó làm việc tại một trong những nhà máy thép hoặc là kẽm dọc bờ sông. Dòng sông bị công nghiệp hóa dày đặc, nhà báo Bertolt Brecht của tờ New Yorker nhận xét, lưu ý rằng tàu vận chuyển qua Monongahela vượt quá trọng tải của kênh đào Bahama. Brecht nhận ra sự ùn tắc giao thông trên sông dọc theo bờ hẹp bởi các tuyến và chi nhánh liên vùng của đường sắt Pennsylvania và trung tâm New York. Các nhà máy luyện kim, nhà máy thép, nhà máy hóa học, xưởng thủy tinh, xưởng đúc, nhà máy than cốc, các cửa hàng máy móc và kẽm, còn những ngọn đồi dốc bẩn thỉu với vô số thị trấn công nghiệp đen đúa. Đen đúa nhất trong số các thị trấn công nghiệp là Donora. Trong ghi chú của Roche, với các đường phố bê tông hoặc là đá nguội, nhưng mà nhiều bụi bẩn và than nghiền, thị trấn không còn cây và gần như không có cỏ, có lẽ là do các chất ô nhiễm mà các nhà xưởng thở khò khè ra hàng ngày. Một nhà máy thép, một nhà máy dây cáp làm dây cáp cho cầu cổng vàng ở San Francisco hình cây đàn hạt vào năm 1937, một nhà máy kẽm và axit sulfuric, các nhà xưởng lớn chiếm hai khối nhà cao 5 hoặc là 6 tầng và tất cả chúng đều có những cái ống khói cao hàng trăm feet liên miên tuôn khói màu đen hoặc là đỏ hoặc là vàng lưu huỳnh. Trên thị trấn ảm đạm này, vào cuối tuần thảm hạ năm 1948 đó, xuất hiện một màn xương dày đặc gây buồn nôn. Rocher nhớ lại, một trong những quan chức y tế công cộng đã phỏng vấn cư dân Donora sau đó đã nghe về những dải carbon trong màn xương như là treo bất động ở trong không khí. Tầm nhìn xấu đến nỗi ngay cả những người bản xứ cũng mất phương hướng. Mọi người đổ ra đường tối thứ sáu cho cuộc diễu hành Halloween hàng năm, nhưng tất cả mọi người đều không khỏi bàn tán về sương mù. Một nhân viên y tế nói với Roger, trong điều kiện thế này thì diễu hành Halloween sẽ chỉ lãng phí thời gian. Bạn thực sự không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, mọi người đều ho. Nhân viên nhà tang lễ trong thị trấn nói rằng màn xương có mùi độc. Này không biết có phải là cái gợi cảm hứng cho cái bộ phim mà tên là gì, Sương Mù hay là The Fog? Sương Mù đúng không các bạn? Mình nhớ bộ phim là cái thị trấn đó là sương mù ập vô, cái trong sương mù xuất hiện ra những cái gọi là ma quỷ này nọ. Không biết có phải lấy ý tưởng từ cái sự kiện này không ha? Cái chết đã giải thoát nạn nhân đầu tiên khỏi sự dày vò từ nôn mửa và ho khan vào 2 giờ sáng thứ Bảy. Nhiều cái chết nối tiếp trong khi vài bác sĩ ít ỏi của Donora phải căng mình ứng phó với các cuộc gọi cấp cứu từ nhà dân suốt 2 ngày liên tục. Sở cứu hỏa đã giúp đỡ nhưng mà họ đã sớm cạn kiệt nguồn oxy trợ thở và phải cầu viện các thị trấn ở hạ lưu. Hội chữ thập đỏ đến và mở một trung tâm khẩn cấp. Đến nửa đêm đã có 17 người chết, thêm 2 người chết vào chủ nhật. Khi mà bỗng nhiên một cơn mưa trút xuống giúp đánh tan màn xương, nạn nhân cuối cùng số 20 qua đời một tuần sau đó. Cục Dịch vụ Y tế Công cộng Mỹ đã mất một năm để đưa ra báo cáo khám nghiệm tử thi. 9 kỹ sư, 7 bác sĩ, 6 y tá, 5 nhà hóa học, 3 nhà thống kê, 2 nhà khí tượng, 2 nha sĩ và 1 bác sĩ thú y đã nghiên cứu, kiểm tra và phỏng vấn người dân thị trấn và điều tra môi trường ở đó. Ngoài ho, ngạt, chảy nước mắt, đau đầu, khó thở, đau ngực và đau họng, người bệnh còn than phiền về buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Một số lượng các triệu chứng tăng theo độ tuổi. Trẻ nhỏ vẫn khỏe mạnh nhưng gần một nửa số người trên 65 tuổi bị ảnh hưởng nghiêm trọng và tất cả những người tử vong đều từ 52 tuổi trở lên. Trong tổng số dân số khu vực 42,7% là 5.910 người được báo cáo là đang bị ảnh hưởng hay theo ngành y tế thì họ chịu tác động từ màn xương. Này là ô nhiễm môi trường mà chưa biết là do ô nhiễm do đâu ha, do chất gì. Mặc dù thảm họa đang diễn ra, tổng giám đốc nhà máy thép và dây cáp cùng người đứng đầu nhà máy kẽm tiếp tục vận hành nhà máy của họ, bơm khói độc vào màn xương cho đến sáng chủ nhật, khi mà công ty mẹ USS Steel ra lệnh cho họ đóng cửa. Tuy nhiên, họ đã báo với thị trưởng rằng họ chắc chắn các nhà máy không liên quan gì đến rắc rối này. Các nhà điều tra của Cục Y tế Công cộng kết luận rằng không có chất ô nhiễm nào trong không khí Donora với khối lượng đủ để gây tử vong và bệnh nặng. Các nhà điều tra chỉ tìm thấy tàn dư của hydro và kẽm chlorua, oxit nitơ, hydro sulfur và oxit cadmium. Lưu huỳnh dioxit và tổng lượng lưu huỳnh họ viết là thành phần chính của tải lượng ô nhiễm trên toàn bộ khí quyển, thứ khiến cho sương mù chuyển màu vàng. Nhưng mà các chuyên gia thừa nhận họ không có cách nào sau thảm họa để đo chính xác nồng độ hóa chất trong thời điểm thảm họa. Có vẻ hợp lý để tuyên bố họ kết luận rằng trong khi không có đơn chất nào chịu trách nhiệm cho tai họa vào tháng 10 năm 1948, hội chứng có thể phát sinh từ một sự kết hợp của hai hoặc nhiều hơn các chất gây ô nhiễm. Trong phần mở đầu của báo cáo, như thể có phần xin lỗi vì tổng y sĩ nói rằng phải cho đến khi tác động bi thảm của Donora xảy ra thì cả nước mới nhận thức được rằng có thể có một mối nguy hiểm nghiêm trọng với sức khỏe từ các chất gây ô nhiễm trong không khí. Một nhà tư vấn tên là Philip Sadler đã tuyên bố ngược lại rằng báo cáo của Cục Y tế Công cộng là hành vi che đậy và nguyên nhân thực sự của bệnh tật và cái chết là do tiếp xúc với nồng độ flo độc hại. Sadler, người đứng đầu của Viện Thí nghiệm Nghiên cứu Sadler ở Philadelphia, đã có kinh nghiệm nghiên cứu về ô nhiễm flo từ công việc trước đây với tư cách là điều tra viên trong một vụ kiện chống lại DuPont, công ty sản xuất hydrofluorua cho dự án Manhattan trong Thế chiến thứ hai. Với 1.944 cây trồng bị phá hủy do ô nhiễm flo, những người trồng đào ở hạt Salem, New Jersey đã khởi kiện và được bồi thường $400,000 cho thiệt hại của họ. Một sĩ quan dự án Manhattan là Trung tá Cooper P. Roach đã tham dự một cuộc họp tại Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA liên quan đến cái gọi là vụ kiện vườn đào. Bộ Nông nghiệp đã triệu tập một cuộc họp để thảo luận về việc tịch thu các sản phẩm rau củ được trồng trong một phần của New Jersey bị ảnh hưởng bởi nhà máy flour của DuPont. Một luật sư của DuPont là C.E. Gilter đã yêu cầu cuộc họp. Theo Roche, Gilter đã mở đầu phiên họp bằng cách tuyên bố rằng bất kỳ hành động nào của FDA nhằm lên án hàng nông sản của New Jersey sẽ tạo ra một tình huống quan hệ công chúng tồi tệ cho DuPont. Gilter cho biết DuPont đã không thừa nhận rằng hàm lượng flour trong rau củ dưới bất kỳ hình thức nào phản ánh các hoạt động hoặc là dự án của công ty DuPont, mà là công ty đã thực hiện các bước để loại bỏ hoàn toàn lượng nhỏ hiện tại hydrofluorua hiện đang được thải vào khí quyển từ nhà máy Chamber Works. Dân không chuyên thì hiểu đơn giản là chúng tôi không thừa nhận làm điều đó, nhưng mà chúng tôi đang xử lý nó. Đề xuất của FDA theo sau cuộc điều tra về ô nhiễm flour với cây trồng ở New Jersey, và Roth đã biết được sau cuộc họp với Gilter rằng thông tin từ phía Philip Sadler đã kích hoạt cuộc điều tra. Tóm gọn lại là có một cái khu vực ở Mỹ bị ô nhiễm từ sương mù. Đó, có mấy ngàn người bị ảnh hưởng luôn. Và có tổng cộng là bao nhiêu người chết ta? Sáu mươi người chết ha, mấy ngàn người bị ô nhiễm bởi vì một cái làn khói có màu vàng, có chứa những cái chất độc hại, nhưng mà ta không biết, vẫn chưa điều tra ra được là bị cái gì. Đó, thì lúc đầu thì người ta gọi là đo thì không thấy gì hết, và người ta gọi là đây có thể là do nhiều cái chất độc khác nhau. Khi mà đúng cái loại chất độc đó, nó gặp nhau thì nó sẽ gọi là nó tạo ra cái phản ứng này gây cho người ta bị độc, nhiễm độc. Thì ở đây có ông cãi lại, ông kêu là này là do che giấu những cái việc khai thác ô nhiễm, che giấu những cái gọi là độc hại nè, chứ thật ra này là chỉ đơn giản là nhiễm độc flor ha. Cãi lại bên nước ngoài họ cũng phê lắm các bạn, họ là có nhiều cái đối trọng khác nhau mà người này nêu luận điểm của mình, người kia cũng có quyền hành ngang với nhau, mà họ cũng phản bác lại, nói là có quyền điều tra lại ha, chứ nó không có một chiều. Chính trên bối cảnh này, Settler đã nhìn vào thảm họa ở Donora. Ông đến thăm thị trấn ngay sau sự kiện. Một tin vắn đăng trên tạp chí thương mại Chemical and Engineering News ngày 13 tháng 12 năm 1948 tổng hợp các phát hiện của Settler. Các chứng cứ dựa trên suy đoán và chứng cứ thực tế đã được tìm thấy. Họ mở đầu câu chuyện xác thực tình hình ngộ độc flor cấp tính do khói bụi ở thung lũng sông Monongahela với những người bị nhiễm độc flor mạng tính, có nghĩa là tiếp xúc mạng tính trong môi trường công nhân nhà máy. Settler đã chất vấn đội ngũ bác sĩ điều trị cho các nạn nhân và khám nghiệm tử thi. Ông nói với tờ News rằng phân tích máu của các nạn nhân đã chết và người nhập viện cho thấy lượng flor gấp 12 đến 25 lần bình thường. Ông cũng phát hiện ra rằng những cánh đồng ngô vốn rất nhạy cảm với flor đã bị thiệt hại nghiêm trọng, và tất cả các thảm thực vật ở phía bắc thị trấn xuôi hướng gió từ các nhà máy đều đã chết hết. Nói một cách dễ hiểu, tất cả những người chết đều có các triệu chứng mạng tính của ngộ độc flor. Được phỏng vấn vào năm 1996, sau một sự nghiệp lâu dài và nổi bật, Settler trả lời thẳng thừng với một phóng viên, đó là một vụ giết người. Các giám đốc của công ty thép Mỹ đáng ra phải ngồi tù vì tội giết người. Sau khi đăng bài trên tạp chí Chemical and Engineering News, Settler cho hay mặc dù đã là một cộng tác viên đóng góp thường xuyên, biên tập viên đã bảo ông rằng không cần gửi bài cho tạp chí nữa. Hiệp hội Hóa học Mỹ xuất bản tờ tạp chí này. Một cựu chủ tịch của hội, tiến sĩ Edward R. Wendin, một nhà hóa học công nghiệp có mối quan hệ với tập đoàn Union Carbide, đã đưa ông vào danh sách đen. Trong một vụ kiện tập thể tiếp theo vào năm 1950 do gia đình các nạn nhân của Donora đệ trình, đối mặt với khả năng thẩm phán có thể đưa ra các mẫu phân tích không khí mà công ty thép Mỹ đã lấy vào đỉnh điểm thảm họa Donora, công ty chấp nhận đền bù không qua xét xử. Ngay các cục dịch vụ y tế công cộng Mỹ cũng không công bố báo cáo cuối cùng. Sự nhận thức về các chất gây ô nhiễm sương mù đã không được cải thiện vào năm 1952, khi mà một màn sương mù cực độc làm mờ London trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 12, gây ra hơn 3.000 cái chết. Ghê mà các bạn, London mà cũng có ha, vào năm 1952. Này cũng lâu lắm rồi, nên giờ không thấy nhắc lại nhiều. Nhiều hơn 3 lần so với thông lệ. Giống với thứ khói sức sượt thời John Evelyn, Thứ sương mù này đã xâm lấn vào trong nhà ở. Một người London nhớ lại lúc đi làm. Đến 2 giờ chiều là bạn không thể nhìn từ đầu đến cuối hành lang. Nó dày và vàng, và có ai đó gõ cửa văn phòng tôi và nói: "Về nhà đi, chúng tôi sẽ đóng cửa." Tôi sẽ không bao giờ quên, bởi vì sương khói dày đến nỗi bạn thực sự cảm thấy như là đang đặt chân vào chiến trường. Trái khoáy thay, Bộ Y tế quy kết những cái chết đột ngột này cho một dịch cúm. Mặc dù số ca tử vong bất thường trong 3 tháng đầu năm 1953 gấp 7 lần so với người chết vì cúm. Báo cáo London thì không ngu ngốc như thế. Họ liền gọi nó là sự kiện sát thủ sương mù. Thành phần chính của nó là các hạt khói than đen bao phủ bởi lưu huỳnh dioxide. Đó, đây là một cái biểu đồ. Đây là chiến tích của sát thủ sương mù hồi tháng 12 năm 1952. Số ca tử vong tương quan chặt chẽ với sự gia tăng cao điểm của lưu huỳnh dioxide và khói trong một đợt đảo ngược nhiệt độ mùa đông. Khói nè, lưu huỳnh dioxide nè, số ca tử vong nè. Đó, đột biến ha, sương mù tăng lên thì đột biến tăng lên. Như vậy đây là một cái bản đồ chứng minh rằng sương mù là một trong những cái nguyên nhân khiến cho ca tử vong tăng lên ở London vào năm 1952. Ok, check comment cái rồi mình đọc tiếp nha. Thiện Lương chia sẻ giờ quê mình ô nhiễm nhiều quá hả? Ok Thiện Lương ơi, ở Thiện Lương là ở chỗ nào? Ở quê mà chỗ nào? Chắc là tùy vùng ha, vùng nào mà xui mà dính vô bị quy mô làm công nghiệp á thì chắc chắn là ô nhiễm rồi. Lê Tân chia sẻ thì nước mình mấy khu xử lý chất thải với bên chế tạo nhựa, khai thác nguyên liệu đồ nè, nó cũng ô nhiễm quá trời luôn. Đó. Đình Hải chia sẻ đang vô hát, tôi như London 1952 mịt mù chẳng thấy mai sau. Chà, tới bây giờ ha, đọc tới cái phần này mới hiểu được là ý của Đen Vô viết cái đó là như thế nào ha. Vậy là Đen Vô viết cũng hay lắm các bạn. Như cái bài 2 triệu năm viết cũng nghiên cứu rất là sâu về khoa học ha, mới viết ra được cái bài như vậy. Đó, kiểu chắc ổng cũng phải ngồi suốt ngày ổng đọc sách xong thấy ý tưởng nào hay ổng lấy ra ổng viết chứ. Chứ nếu mà không đọc thì không thể nào biết được những thứ như vậy ha. Như mình hồi đó mình nghe bài đó đó, mình chỉ biết London 1952 có sương mù, mình chẳng biết là cái sự kiện gì sương mù nó độc hại như thế nào. Đó. chắc là Đen Vô cũng phải đọc qua cái vụ đó rồi mới biết được là sương mù nó như thế nào ha. Lê Tân chia sẻ Christmas up London hình như cũng là do sử dụng nguyên liệu than với trời lạnh. Đó. Ok, tiếp tục. Quốc hội Anh cưỡng lại việc hành động dựa trên bằng chứng về ô nhiễm không khí chết người, lo sợ tổn hại cho ngành công nghiệp Anh. Nhưng ủy ban được chỉ định để điều tra tỏ ra nghiêm túc với công việc của mình và đã đi đến một báo cáo khuyến nghị giảm 80% lượng khói ở London trong thập niên tới. Đạo luật không khí sạch năm 1956 cấm phát thải khói đen từ ống khói của bất kỳ công trình xây dựng nào, cấm đốt chất thải hoặc là lắp đặt bất kỳ lò hoặc là nồi hơi nào phát ra khói. Chính quyền địa phương có thể chỉ định các khu vực kiểm soát khói, trong khi chính phủ có thể cho phép sử dụng các lò sưởi được thiết kế tốt. Đạo luật về cơ bản đã chuyển đổi đun nấu bằng nhiên liệu rắn như là than sang khí đốt, khí nhân tạo, propane lỏng nhập khẩu. Bắt đầu từ năm 1959 và sau năm 1965, các mỏ khí lớn ngoài khơi Yorkshire được phát hiện có khí đốt tự nhiên. Từ khi khí đốt tự nhiên đốt nóng hơn khí propane hoặc là khí nhân tạo, khoảng 20 triệu đồ gia dụng dùng khí đốt đã được điều chỉnh hoặc là thay thế. Quá trình đó mất 10 năm kể từ năm 1967. Một sát thủ thương mù khác đã xuất hiện ở London vào năm 1962. Nhưng qua từng năm, Vương quốc Anh dần làm sạch bầu không khí. Một loại sương mù khác đã bắt đầu ảnh hưởng đến không khí ở Los Angeles trong thời kỳ Thế chiến thứ hai và giai đoạn 1940-1950 rồi xa hơn nữa. Mọi người gọi nó theo tên hiện đại là khói bụi, nhưng mà các chuyên gia vẫn gắn kèm nghĩa cũ của từ này. sương mù ám khói. Thuật ngữ đó được sử dụng từ năm 1905 khi mà thủ quỹ danh dự của Hiệp hội Giảm thiểu khói than của Anh đã dùng nó để mô tả sự ảm đạm khói mù ở London. Lượng đăng ký xe cơ giới Mỹ tăng gấp đôi từ năm 1945 đến năm 1955, từ khoảng 26 triệu đến hơn 52 triệu xe. Phần lớn các động cơ không được lọc đó xả khói thoải mái vào lưu vực tự nhiên của hạt Los Angeles. Sự nghịch đảo thời tiết diễn ra thường xuyên, không khí trở nên u ám và đổi màu nâu và gây đau đớn khí thở, khiến cho dân cư phàn nàn với sự cay đắng ngày càng tăng. Họ cứ đổ trách nhiệm lên đầu của một thị trưởng nào đó ở trong 45 thị trấn ở thung lũng. Động cơ xả thải vẫn thoát tội, trái khuấy thay. Sự đổ lỗi đã đổ dồn vào các nhà máy lưu vực, các nhà máy lọc dầu và thậm chí là việc đốt rác sân sau. Một số người đã đổ lỗi cho khói bụi ở trên núi lửa Paricutin của New Mexico. Một tạp chí về công nghiệp dầu mỏ định kỳ đã ung dung nhận xét. Một số thậm chí kết tội cả bom nguyên tử, mà vẫn còn những người đã coi xương khói là sự hóa thân của năng lượng tà giáo. Ok, cái này khi mà xảy ra sự cố gì đó thì người ta đùn đẩy trách nhiệm nhau hết ha, ở đâu cũng vậy. Vào thời điểm đó, các nhà hóa học tại Karlstadt, kiêm nhà phát minh thiết bị Arnold Beckmann nhớ lại, đề cập đến những năm 1940 đã có sự nhầm lẫn lớn và không rõ ràng về nguyên nhân của khói bụi và giải pháp để loại bỏ nó. Rất nhiều tiếng cầu nhau về pháp lý và chính trị, những lời hô hào điên cuồng của vô số những nhóm công dân đòi giải quyết khói bụi ngay lập tức. Các thành phố kêu gọi các chuyên gia tìm hiểu nguyên nhân, trong đó có tiến sĩ Edward Wedelin, giám đốc của Viện Nghiên cứu Công nghiệp Mellon ở Pittsburgh và là người sẽ đưa Philip Sedder vào danh sách đen. Với nhân viên từ Cục Khai mỏ Mỹ, Wedelin đã dành 2 tuần để nghiên cứu khói bụi ở California. Chẳng được tích sự gì, Beckman nói. Dựa trên các thử nghiệm riêng của họ, đo lường chủ yếu bồ hóng và SO2, lưu huỳnh dioxide, không khí ô nhiễm của Los Angeles thậm chí còn sạch hơn không khí tinh khiết của Pittsburgh. Họ đã sững sờ trước kết quả đó. Năm 1947, để thực thi trên khắp các thị trấn, California cho phép tạo ra các khu kiểm soát ô nhiễm không khí ở mỗi hạt trong bang. Ngành công nghiệp dầu khí đã phản đối dự luật cấp bang này và xoay sở được một khoảng thời gian để nó không được áp dụng. Tuy nhiên, phó chủ tịch điều hành của công ty dầu liên minh của California là W.L. Stewart Jr. đã triệu tập một cuộc họp giữa các giám đốc điều hành mà công ty của ông trong tương lai sẽ phụ thuộc vào tình hình ở Los Angeles. Công ty này là một trong những công ty dầu khí đầu tiên ở California, được thành lập bởi cha ông vào năm 1890, Union Oil. Stewart nói với các giám đốc điều hành sẽ ủng hộ dự luật của bang. Các công ty khác nhận ra ý đồ của Stewart, dự định được nhất trí thông qua. Khu kiểm soát ô nhiễm không khí hạt Los Angeles là nơi đầu tiên được thiết lập ở bang và trên toàn nước Mỹ. Vào tháng 10 năm 1947, một bạn học của Beckman tại Đại học Illinois, tiến sĩ Lewis C. McCabe được bổ nhiệm làm giám đốc. Mọi người đều cho rằng nguyên nhân chính của khói bụi Los Angeles là lưu huỳnh dioxide. Họ đã coi đó là điều hiển nhiên. Beckman nói rằng hóa chất SO2 là hung thủ chịu trách nhiệm cho khói mù và dị ứng mắt. Cũng có một số biện minh cho quan điểm này. Ở Pittsburgh và San Luis, ô nhiễm không khí quả thực là do bồ hóng và SO2. Vì không có bồ hóng trong khu vực Los Angeles. Bồ hóng là gì các bạn? Một cái loại hạt hả? Một loại kiểu như là cây nó phát tán ra những cái hạt á. Hay có phải vậy không? Hay là bồ hóng là gì? Vì không có bồ hóng trong khu vực Los Angeles, rõ ràng là SO2 là chất gây ô nhiễm đáng ghét. SO2 không gây kích ứng mắt và phổi. Các nhà khoa học nghiệp dư, Beckman gọi như vậy, cũng lên án SO2, nhận thấy rằng nó có thể bị oxy hóa thành SO3, lưu huỳnh trioxide, thành phần chính trong mưa axit. Quần tất ni lông, một sản phẩm hàn dịch kim mới tại thời điểm đó, đã bị thủng và rách khi tiếp xúc với khói bụi không khí. Một dấu hiệu khác để các nhà khoa học nghiệp dư của Beckman tin chắc rằng SO3 là thứ hòa tan trong nước tạo thành axit sulfuric ăn mòn mạnh đã gây ra điều đó. Beckman nghĩ khác vì một lý do đơn giản. Là một kỹ sư hóa học, ông biết rằng SO2 có mùi hăng đặc trưng giống như là trứng thối. Tôi không ngửi thấy SO2 trong không khí, ông nói, nên không tin chuyện nó là thủ phạm của khói bụi Los Angeles. Đi cùng một nhà hóa học đồng nghiệp, Beckman đã gặp gỡ McCabe. Bản thân ông cũng phải chịu áp lực thúc đẩy tiến độ từ mọi phía. Con người tội nghiệp này cũng đang bị quấy rầy từ tứ phía, Beckman nhớ lại. Ông thúc giục vị tân giám đốc của cơ quan ô nhiễm không khí làm một nghiên cứu nhỏ, gồm cả phân tích thành phần không khí. Làm gì còn thời gian nào nữa mà nghiên cứu? McCabe phản bác. Cuối cùng, hai nhà hóa học đã thuyết phục được McCabe. Để phân tích một mẫu không khí, họ cần một nhà hóa học lành nghề. Beckman có một ứng cử viên trong tâm trí, một đồng nghiệp đồng thời là người bạn mà ông ngưỡng mộ, đó là Ari Hagersmith, là một người Hà Lan, một nhà hóa học hữu cơ kiêm giảng viên hóa học tại Học viện Công nghệ California ở Pasadena, 16 km phía đông bắc trung tâm thành phố Los Angeles. Sinh ra ở Utrecht năm 1900, Hagersmith đã theo ngành sinh tổng hợp chuyên về loại tinh dầu. Lúc đó, ông đang nghiên cứu cách cô lập hương vị của dứa bằng cách ngưng tụ hơi dứa trong một phòng hóa học đầy trái cây chín. Nhiễm độc SO2 là gì mà tác giả viết về nó nhiều quá ha các bạn? Không biết là ở Việt Nam chúng ta có cái vụ nào mà nhiễm độc SO2 này không? Nghe lạ quá. Thường thường là thấy nhiễm khói bụi xe máy này nọ thôi. Không biết là cái đó có phải là SO2 không ha. Mà hình như mình nhớ là đâu phải đâu. Các thiết bị được thiết kế để phân tích tinh chất dứa sẽ áp dụng được với khói bụi. Hagersmith, một người đàn ông to lớn, chất phác, đã thu 850 mét khói khói mù của Pasadena qua một cửa sổ mở và đưa nó qua một cái bẫy được làm lạnh bằng không khí lỏng cùng với hơi nước đóng băng. Cái bẫy của ông đã bắt được thứ mà Beckman gọi là mấy giọt chất lỏng màu nâu sẫm có mùi hôi thối. Khi mà nhà hóa học người Hà Lan phân tích nó, ông báo cáo nó là hydrocarbon no và không no từ các sản phẩm dầu mỏ và dung môi công nghiệp. Nó bao gồm tất cả các chất liệu bị thất thoát tại các mỏ dầu, các nhà máy lọc dầu, trạm xăng, nhà máy ô tô, v.v. Điều khác thường về ô nhiễm không khí mới được xác định này là hai giai đoạn hình thành của nó. Nó bay vào không khí một cách vô hình từ tất cả các nguồn mà Hagersmith đã liệt kê. Nhưng sau đó nó bị oxy hóa, rỉ sét thành bụi màu nâu xám dưới tác động của ánh sáng mặt trời ozone và có thể từ các chất gây ô nhiễm không khí khác như là nitơ oxit. Trong những phản ứng này, xôn khí được hình thành có đặc tính gây dị ứng mắt. Hơn thế nữa, kích thước nhỏ của các hạt này có thể làm giảm tầm nhìn. Khói bụi ở Los Angeles không phải là khói và sương, nó là hydrocarbon oxy hóa. Vì sương khói là một từ quá phổ thông để ngừng sử dụng, nó cần một tính từ đặc trưng cho hai giai đoạn hình thành của nó là sương mù quang hóa. Sinh viên của Hagersmith tại Caltech thì gọi nó là Hagersmog. Smog ở đây là khói kết hợp với sương mù nha, SMOG chứ không phải là smoke, là khói ha. Khói kết hợp với sương mù, không biết là tiếng Việt chúng ta có cái từ nào để nói về cái đó không? Khói đen hả? Khói bụi hả? À chắc khói bụi các bạn, smoke. Giải quyết vấn đề. À không, khói bụi là khói, nó gồm bụi thôi, còn cái này là khói mà kết hợp với sương mù. Mình không thể nghĩ ra được cái từ nào ha. Giải quyết vấn đề khói bụi sẽ không đơn giản như vậy. Nó cũng sẽ khó như là cấm đốt rác tại nhà máy hay là dùng than. Hagersmith ước tính rằng khối lượng của ozone trong lưu vực Los Angeles trong các đợt tấn công nghiêm trọng của khói bụi là khoảng 500 tấn. Và trọng lượng thực tế của lớp phủ kính diện tích hơn 1.500 km khối và dày 300 mét này là không dưới 650 triệu tấn. Trọng tải khổng lồ này, nhà hóa học người Hà Lan viết, là chi tiết thường bị bỏ qua trong cách giải quyết nhanh chóng cho khói bụi. Khi có các đề xuất được đưa ra như là đặt quạt trên núi hoặc là khoan đường hầm xuyên qua núi để xua tan khói bụi. Ông cáo buộc ngành dầu khí đã cho phép các sản phẩm xăng bay hơi từ bể chứa quy mô ao hồ và từ bể chứa có không gian thoải mái và bề mặt nhiên liệu, cho phép xăng bay hơi liên tục. Cuối cùng, ông thuyết phục họ che bể chứa và lắp đặt máy nổi ở trong bể, vừa tiết kiệm tiền, vừa cứu được bầu không khí. Nhưng mà nửa triệu chiếc ô tô chạy quanh Los Angeles, ông viết, đốt cháy khoảng 12.000 gallon xăng mỗi ngày. Kể cả nếu đốt cháy hoàn toàn đến 99%, trên thực tế chắc chắn là không thể, sẽ phát tán ra 120 tấn xăng chưa cháy mỗi ngày vào bầu không khí California. Kết luận này đã làm bùng nổ những sự phản đối quyết liệt, theo Beckman. đặc biệt là từ các công ty dầu mỏ và các nhà sản xuất ô tô. Hagen-Smith là đồ trí trá, họ phản bác. Nhóm khoa học gia từ Viện Nghiên cứu Stanford SRI được ngành công nghiệp chống lưng đã tiến hành các thử nghiệm của riêng mình, nhận được các kết quả khác và tuyên bố nhà hóa học người Hà Lan đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Trên thực tế, SRI là bên sai dù các công cụ họ đắt tiền và tinh vi. Họ đã sử dụng nồng độ khí cực cao trong các phép đo của mình và các chất khí này đã làm nguội mất phản ứng xương khói. Hagen-Smith uống công các dải xăm cũ để đo độ nứt của chúng khi tăng phơi nhiễm ozone. Căm phẫn và giận dữ, Hagen-Smith đã quyết tâm chứng minh SRI là sai. Ông liệt gạt phắt nghiên cứu tinh dầu dứa của mình và bỏ ra 6 tháng tới để phân tích phức hợp khí và hạt trong sương mù quang hóa. Các nhà hóa học Hà Lan giới thiệu một khái niệm hoàn toàn mới về ô nhiễm không khí, Beckman kết luận, và mang lại một cuộc cách mạng trong nỗ lực để có được không khí sạch. Ông đã xác định và dũng cảm buộc tội các nguồn gây ô nhiễm không khí chính là ô tô, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện và nhà máy thép. Nghiên cứu của Hagen-Smith đã mở đường cho tiến trình trường kỳ và quyết liệt hướng tới các hệ thống kiểm soát ô nhiễm trên ô tô hiện hành và những tiêu chuẩn công nghiệp khắt khe hơn. Los Angeles và cả thế giới nữa có được không khí sạch hơn một phần là nhờ vào kỹ năng khoa học và sự phẫn nộ về đạo đức của một người Hà Lan bướng bỉnh. Cái ông này, ông gọi là công bố cái nghiên cứu của ông về sự ô nhiễm không khí. Thế là ông bị một nhóm các nhà khoa học là chỉ trích công khai, là kêu là ông thí nghiệm sai, ông là dở, ông làm gì không đúng. Cuối cùng ông này ông bực quá, ông bỏ cái dự án ông đang làm luôn. Ông dành 6 tháng, ông chuyên tâm nghiên cứu về việc ô nhiễm không khí để chứng minh cho mọi người thấy là cái nghiên cứu của ông là đúng ha. Thế là nhờ ông mà người ta đã bắt đầu gọi là có cách để đo lường không khí sạch. Thì đây cũng là một cái vấn đề gọi là thường xuyên xảy ra trong thời hiện đại thôi. Nghĩa là những cái công ty như là dầu mỏ, xăng dầu này nọ, họ làm ra rất là nhiều khí thải, rất nhiều chất độc hại. Nhưng mà thời kỳ đầu á, người ta sẽ chi tiền ra, những công ty đó sẽ chi tiền ra để đưa ra những nghiên cứu là mấy cái chất này đâu có độc hại đâu. Kiểu như vậy, giống như lời xưa mà thuốc lá các bạn. Thuốc lá là những công ty thuốc lá nói trời ơi, hút thuốc lá không có độc đâu, nhiều khi nó còn bổ phổi nữa. Nó là dược thảo ha, vài hơi thảo dược có làm ta mệt đi đâu. Đó, thì kiểu như thời kỳ đầu nó là như vậy. Xong rồi từ từ người ta cũng chứng minh ra là trong khói thuốc có nicotine rồi những chất này nọ vân vân có hại cho sức khỏe ha. Đó. Trong những thập niên tiếp theo, sự phản kháng của ngành công nghiệp năng lượng đã nhường chỗ cho sự đồng tình miễn cưỡng. Vào tháng 7 năm 1970, theo lệnh hành pháp, Tổng thống Richard Nixon đã thành lập cơ quan bảo vệ môi trường EPA, khởi đầu thực hiện hiệu quả cho việc kiểm soát ô nhiễm không khí liên bang. 5 tháng sau, chiếm phiếu đại đa số, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật không khí sạch. Tiếp theo là các cơ quan quản lý liên bang, những người đang đặt ra các tiêu chuẩn ngày càng nghiêm ngặt trên toàn nước Mỹ. Xăng không chì là bắt buộc với những chiếc xe mới vào năm 1975, không phải để giảm khối lượng chì trong ô nhiễm không khí, mà là để bảo vệ các bộ chuyển đổi xúc tác cần thiết cho hệ thống ống xả của tất cả các đời xe mới. Cắt giảm xăng pha chì theo sau trong những năm 1980, khi mà nghiên cứu tiết lộ những tổn thương thần kinh mà chì gây ra với trẻ con. Phần lớn ô nhiễm bồ hóng ở thành phố New York, các nhà nghiên cứu nhận thấy, không phải đến từ ô tô mà do đốt rác không được lọc. Chuyện đó cuối cùng cũng đã được kiểm soát. Giai đoạn năm 1959 đến 1960, khi tôi sống ở Manhattan, bồ hóng nhanh chóng khiến cho bất kỳ loại giấy, máy đánh chữ nào tôi để lộ thiên trên căn hộ của mình thành quá bẩn, không sử dụng được. Ghê các bạn. Gọi là... ngày nay thì người ta ô nhiễm là bụi thôi ha. Nghĩa là các bạn để cái tờ giấy ra ngoài lâu quá thì cùng lắm là bụi nó phủ lên thôi. Bụi ở đây là phần lớn là da người ha. Còn mà cái giai đoạn mà 1959-1960 là để giấy ra ngoài là bồ hóng nó sẽ... Hồi nãy hình như có bạn bình luận bồ hóng là cái gì đúng không? Bồ hóng là khói bếp tích tụ lại, bám vào vật cản trên bếp. À, bồ hóng là kiểu như... những cái mảng khói á các bạn, tro tàn á đó, kiểu theo giống như là tro tàn vậy đó. Tưởng tượng chỗ nào mà để giấy ra ngoài mà tro nó đóng lên tới nỗi mà không sử dụng được luôn. Ok, tiếp tục nha. Năm 1991, trong nghiên cứu này còn mấy trang nữa mình đọc cho hết rồi mình check comment luôn nha. À thôi, check comment luôn đi. Xong rồi đọc cái hết luôn. Để mọi người có muốn bình luận gì, thảo luận gì thì bình luận ở dưới. Mình đọc lên và cùng nhau thảo luận. Tân chia sẻ bồ hóng là tro nhỏ nhỏ, nó bám vô tường là đen thui cái tường luôn. À, bồ tắm, bồ hóng là bụi than, Trường Giang chia sẻ. Đình Hải chia sẻ bồ hóng là bụi carbon trong bếp củi của gia đình ngày xưa. À, tường dính đầy bồ hóng. À. Hoài Sơn chia sẻ quê mình, con bồ hóng là một loại con trùng. Ok. Như vậy mình có thể tưởng tượng mình gọi bồ hóng giống như tro bụi đi ha, tro đi ha. Hoài Sơn chia sẻ SO2 là mùi hôi của lưu huỳnh bị đốt cháy. Lê Tân kêu định bịt mồm chứ đâu. SO2 là một trong những chất gây gây mưa axit ăn mòn các công trình, phá hoại cây cối, biến đất đai thành hoang mạc, gây bệnh viêm phổi, đau mắt, viêm đường hô hấp. À, ok Hoài Sơn ơi, trứng ung là H2S. H2S gọi là gì ta? Hiro Sunfua hả? Thôi các bạn, tự nhiên mình chắc mũi mình dính lông mèo quá. Tự nhiên nãy giờ ngứa mũi quá trời, gãi quá trời luôn. Năm 1991, trong khi nghiên cứu các tác động môi trường với Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ là NAFTA, sau đó được đàm phán giữa Mỹ, Canada và Mexico, hai nhà kinh tế của Đại học Princeton đã phát hiện ra một xu hướng gây tò mò khi mà phân tích mối quan hệ giữa mức độ ô nhiễm không khí và tăng thu nhập của khu vực đô thị ở 42 quốc gia. Họ phát hiện ra rằng nồng độ hai chất gây ô nhiễm, lưu huỳnh dioxide và khói, tăng theo GDP đầu người ở mức thu nhập quốc dân thấp nhưng lại giảm khi GDP tăng trưởng ở mức thu nhập cao. Biểu đồ kết quả SO2 trong bài báo gây tiếng vang năm 1991 của họ trông như thế này. Ok. Mở cái hình scan nha. Hình scan này thật ra thì nó rất là mờ. Trong sách là rất là mờ luôn. Ở trên đây không biết mọi người có nhìn ra được mấy con số không? Thế này là lượng trục tung của nó là lượng ô nhiễm những cái chất SO2 trục hoành là GDP trên đầu người ha. Thì nói chung nước càng giàu thì lượng ô nhiễm càng thấp, nhưng mà tự nhiên chỗ này mình không hiểu nè. Tự nhiên giàu tới một mức nào đó, số tiền GDP cao tới mức nào đó, ở đây khi mà tiền GDP tăng lên, lượng SO2 không giảm nữa mà nó lại tăng lên đó, thì cái khúc này là không hiểu tại sao. Để đọc coi tác giả có giải thích không ha. Đường cong trên biểu đồ của các nhà kinh tế học Princeton tình cờ giống như đường cong của Kuznets, một hình ảnh minh họa của một lý thuyết kinh tế gây tranh cãi mang tên nhà kinh tế học người Mỹ gốc Belarus thế kỷ thứ 20 là Simon Kuznets. Kuznets đã chỉ ra mối tương quan giữa tăng thu nhập và gia tăng bất bình đẳng. Hai mối quan hệ tưởng như không chút liên quan. Do đó, phiên bản của các nhà kinh tế học Princeton này được gọi là đường cong môi trường Kuznets ở dạng chuẩn trông như thế này. Rồi, mở cho mọi người coi luôn. Đây là đường cong môi trường ha. Đây là thu nhập trên đầu người. Thì ở đây có một cái điểm cực trị. Nghĩa là khi mà dưới cái điểm cực trị này thì thu nhập càng tăng thì môi trường càng ô nhiễm. Nhưng mà qua một cái mức điểm cực trị, thu nhập càng tăng thì môi trường lại càng ít bị ô nhiễm. À, này giống như là những cái nước công nghiệp thời đầu ấy các bạn. Những nước mà đang nông nghiệp chuyển qua công nghiệp á, thì họ có rất nhiều nhà máy này nọ, họ ô nhiễm rất là cao. Nhưng mà thu nhập họ cũng tăng lên, thì họ chuyển qua nông nghiệp, họ sản xuất đồ hiệu quả hơn. Nhưng mà tới một mức nào đó, mình nghĩ theo logic thôi nha. Họ giàu có, họ quan tâm đến cuộc sống họ hơn, họ muốn rồi có không khí tốt đẹp hơn thì họ sẽ tìm cách cải thiện cái dư tiền, mà tìm cách cải thiện cái không khí môi trường sống đi. Đó. Thì cái này cũng rất giống như quyển sách mà Factfulness thôi. Quyển Factfulness sự thật về gọi là Factfulness tên tiếng Việt là gì ta? Những sự thật về thế giới hả? Mà nó đọc có rất nhiều thứ và nó liên quan tới cái GDP đó, tới cái thu nhập của người dân quốc gia đó. Thì nhiều thứ mà không tưởng tượng nó được, chẳng hạn như văn hóa của cả một quốc gia nó lại nó lại liên quan tới cái việc thu nhập chúng ta, hoặc là giống như là tỷ lệ sinh đẻ cũng liên quan tới thu nhập. Quốc gia có thu nhập càng cao thì tự nhiên cái tỷ lệ sinh đẻ nó càng thấp đi. Đó, trước người ta phải gọi là giáo dục giới tính, phải kêu là mang này mang kia rồi vân vân vân ha, cứ tưởng là liên quan đến giáo dục nhưng mà thật ra là thu nhập thôi. Chỉ cần tìm cách muốn cái quốc gia đó sinh đẻ ít đi, chỉ cần tìm cách cho quốc gia đó gọi là giàu lên ha, là tự nhiên nó ít đi rồi, khỏi cần giáo dục gì cả. Thôi tiếp tục. Đường cong môi trường Kunes mô hình hóa mối quan hệ như là các nhà kinh tế học Princeton đã tìm thấy. Gia tăng ô nhiễm trong giai đoạn đầu của công nghiệp hóa và sau đó, ở một ngưỡng thu nhập cá nhân tăng, nỗ lực giảm ô nhiễm cũng tăng theo. Đó là ít nhiều kinh nghiệm về ô nhiễm khói ở Mỹ trong nửa đầu thế kỷ 20 ở Pittsburgh, New York, Chicago và các thành phố khác. Đó là bài học ở Los Angeles với sương mù quang hóa trong những năm 1950 và 1960 và trên toàn quốc bắt đầu từ những năm 1970. Tuy nhiên, nghiên cứu sâu hơn nhận thấy mô hình EKC không nhất quán một cách lạ lùng. Đúng nhất khi áp dụng vào ô nhiễm không khí nhưng mà sai với chất lượng nước hay là tăng mức độ carbon dioxide khí nhà kính. Mặc dù không nhất quán, mô hình EKC vẫn là con cưng của giới tư bản bảo thủ. Những người thích tuyên bố điều đó chứng tỏ rằng tăng trưởng kinh tế không bị chính phủ điều tiết sẽ quét sạch ô nhiễm với một cây chổi vô hình. Mô hình chồng chéo một phần của việc cải thiện môi trường, quan niệm những cải tiến như vậy là thứ hàng hóa xa xỉ. Giới thượng lưu không mua không khí và nước sạch hơn và không gian ít chật hơn. Giới kinh tế học gọi nó là sự tiện nghi môi trường. Trong mô hình này, nhu yếu phẩm vẫn phải chăng Trong mô hình này, nhu yếu phẩm vẫn phải chăng khi sản xuất trở nên hiệu quả hơn và vật liệu mới thay thế tài nguyên nhiên liệu dần cạn kiệt. Trong khi tiện nghi môi trường trở nên đắt đỏ hơn, điện vẫn rẻ nhưng chỉ có một công viên quốc gia Grand Canyon. Nhiều người hơn có nghĩa là ít cơ hội tiếp cận hơn. Các nhà kinh tế không thích mô hình này và tuyên bố bác bỏ nó. Ở đâu đó, thời hậu Thế chiến thứ hai, có lẽ tồn tại tâm trạng mong ngóng hòa bình, yên tĩnh, gia đình và một khởi đầu mới cho một thế giới mới tinh khôi. Cựu chiến binh trở về nhà mệt mỏi vì chiến tranh, mệt mỏi vì mồ hôi, mùi hôi thối, buồn chán vì giết chóc. Các quốc gia đã chào đón họ với sự quan tâm, những khoản tiết kiệm lớn đã được khuyến khích trong cuộc chiến nhằm hạn chế lạm phát, dồn nén nhu cầu hàng hóa phân phối hoặc là không có sẵn trong thời chiến và trong thời kỳ đại suy thoái trước đó. Luật tái thích nghi cho quân nhân là GBU, chi trả cho đào tạo đại học hoặc là dạy nghề, hỗ trợ cho quyền sở hữu nhà. Nhà kinh tế học Robert G. Gordon viết, cuộc đại nhảy vọt về năng suất lao động của Mỹ diễn ra hồi thế kỷ thứ 20 là một trong những thành tựu vĩ đại nhất trong lịch sử kinh tế. Nếu mà nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm của giai đoạn 1870-1928, thì đến năm 1950, sản lượng mỗi giờ sẽ cao hơn 52% so với đến năm 1928. Thay vào đó, mức tăng trưởng thực tế từ năm 1928 đến năm 1950 là 99%. Tăng trưởng kinh tế đặt nhiều tiền hơn vào túi của người Mỹ, nó cũng kích thích một sự chuyển đổi tâm lý. Đối với hầu hết mọi người, cuộc đại suy thoái mang màu sắc u ám, cam chịu và thậm chí là hãi hùng. Tỷ lệ tự sát nhảy từ 12 lên 100.000 người vào những năm 1920 đến gần 19 trên 100.000 người vào năm 1929. Nó vẫn ở mức cao vào trước Thế chiến thứ hai. Đến năm 1933, 1/4 dân số thất nghiệp, GDP giảm gần một nửa. Tôi chứng kiến 1/3 dân số trong hoàn cảnh xấu số, không đủ ăn đủ mặc. Franklin Roosevelt tuyên bố vào năm 1936 trong lễ nhậm chức thứ hai của mình là Thế chiến thứ hai đã cứu nguy cho sự hứa hẹn kinh tế của Mỹ và giảm khoảng cách giàu nghèo. Nhìn lại từ ngày nay, khi mà bất bình đẳng giàu nghèo một lần nữa xuất hiện làm suy yếu tầng lớp lao động Mỹ, người ta nhìn nhận Mỹ trong những thập niên giữa của thế kỷ 20 tỏa sáng như một miền đất hứa bình đẳng và sung túc. Nhà kinh tế học Robert Hicks đã miêu tả sự thay đổi trong tâm trạng của người dân Mỹ. Nền kinh tế thời chiến đã đập tan những kỳ vọng bi quan của hầu hết mọi người trong thời kỳ suy thoái dường như vô tận. Trong suốt thập niên dài dằng dẳng của thập niên 1930, đặc biệt là nửa sau của nó, nhiều người đã tin rằng bộ máy kinh tế đã bị phá vỡ không thể khắc phục. Các hoạt động điên cuồng của sản xuất thời chiến bỗng xua tan sự tuyệt vọng. Mọi người bắt đầu nghĩ, nếu mà chúng ta có thể sản xuất tất cả những chiếc máy bay, tàu và bom này, chúng ta cũng có thể trở sản xuất ra hằng hà sa số ô tô và tủ lạnh. Trong những thập niên sau Thế chiến thứ hai, người Mỹ bắt tay vào cải thiện cuộc sống vật chất và môi trường mà họ chung sống chung sống cùng. Nếu mà con đường cong Kunes là một mô hình hiệu quả, Mỹ và các xã hội công nghiệp tiên tiến khác đã vượt qua ngưỡng bảo đảm thu nhập sang khắc phục môi trường vào giữa những năm 1950. Ngay cả khi người Mỹ rất thịnh vượng, họ vẫn bắt đầu đặt câu hỏi liệu rằng tăng trưởng có phải là tốt hay không. Hết chương này các bạn. Ok, cái phần chốt. Cái chương vừa rồi là về ô nhiễm môi trường. Nghĩa tác giả nói về ô nhiễm môi trường. Và cái phần chốt là nếu mà cái mô hình mà việc ô nhiễm môi trường nó liên quan tới cái thu nhập á, là đúng á, thì là Mỹ á đã vượt qua cái ngưỡng, gọi là cái này là cái điểm cực trị ở những năm 1950. Nghĩa là bắt đầu từ cái lúc đó họ bắt đầu quan tâm tới cái chất lượng môi trường sống của họ hơn. Đó. Hồi xưa là tôi chỉ cần giàu có thôi, tôi chỉ cần có thu nhập thôi. Cuộc sống tôi nghèo, cuộc sống tôi, chất lượng cuộc sống có thấp cũng kệ. Giờ có tiền ăn cái đã. Đó, có tiền sinh hoạt cái đã. Nhưng mà tới một mức nào đó thì người ta bắt đầu để ý tới cái chất lượng cuộc sống các bạn ha. Đó, người ta bắt đầu bỏ tiền ra đi tập gym nè. Hồi xưa mình nghĩ đi tập gym một thứ gì đó rất ngớ ngẩn ha. Tự nhiên mình bỏ tiền ra để mình thuê một cái người nào đó, cái người đó gọi là bắt mình phải tập trong khi mình có thể tự tập. Đó, nhưng mà giờ người ta có tiền, người ta sẽ làm cái thứ khác để tận hưởng cuộc sống. Giống như hồi xưa đi chơi du lịch này nọ thì tôi đi phượt, tôi ở nhà gọi là homestay, hoặc là tôi ở coach gọi là surf, tôi ngủ ghế salon của nhà người ta. Nhưng mà tới khi có tiền rồi thì tôi sẽ ở resort, tôi sẽ ở khách sạn này nọ vân vân. Đó, thì là ô nhiễm môi trường cũng vậy thôi. Khi mà người ta chưa đủ thu nhập thì người ta nghĩ là thôi chịu khó ô nhiễm xíu, nhưng mà có thêm tiền, có thêm thu nhập, cuộc sống thoải mái hơn. Nhưng mà tới chừng cuộc sống thoải mái rồi thì lại muốn cuộc sống thoải mái hơn nữa, thì sẽ giảm cái sự ô nhiễm xuống. Có một cái gọi là cái bàn tay vô hình điều khiển thị trường ha. Cái mà bàn tay vô hình điều khiển thị trường thì nó thuộc về bên kinh tế học rồi, chứ không phải là bên bên ô nhiễm môi trường này. Nhưng mà mình thấy nó cũng giống giống. Hai Hoài Sơn, chúng ta đã đi được hết tới hết chương 18 rồi đó. Còn hai chương nữa là hết quyển sách này rồi. Hai chương sau mà sao thấy nhiều quá các bạn. Quyển sách này có 20 chương à. Đọc còn hai chương cuối mà sao thấy hai chương cuối dày bằng 3-4 chương thường luôn á. Không, có một cái phần rất là lớn là chỉ có tài liệu tham khảo thôi. Chú thích á. Ok, chúng ta còn khoảng nhiêu đây nữa là hết quyển sách này rồi nè. Ok, hôm nay tự nhiên mình bị gì dị ứng mũi hay sao mà nãy giờ mũi mình ngứa quá các bạn. Thôi chắc mình tạm dừng livestream tại đây nha. Khoa Trần chia sẻ không biết bao giờ mới dừng được sự nóng lên toàn cầu ạ. Mình cũng không biết luôn Khoa Trần ơi. Mình không có số liệu, cũng không nghiên cứu vấn đề đó, mà mình nghĩ là cũng rất là khó trả lời về cái vấn đề đó ha. Ủa sao tự nhiên có những cái comment mới nó hiện lên rồi nó mất ta. Không biết là Facebook dạo này chán lắm các bạn. Gọi là có những bạn bị Facebook gọi là kêu là bình luận này gì đó vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng rồi tự nhiên thấy tự động xóa bình luận mới luôn, không biết tại sao luôn. Đó, như là nãy giờ thấy bình luận mới hiện ra xong rồi tự nhiên bị mất luôn, không hiểu được luôn ha. Thôi chắc là mình tạm dừng. Mà mình nghĩ mấy bạn đó đâu có xóa bình luận đâu. Sao tự nhiên xóa chi mấy bình luận đó. Tân chia sẻ theo trên. Không, cái việc nhảy bình luận thì mình không nói. Nhưng mà giống như là có những cái bình luận mới các bạn tự nhiên nó tự bị mất, tự bị xóa luôn rồi mới nhảy bình luận như vậy. Mình cũng không hiểu được. Ok, thôi cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Ok, chào Hoài Sơn, chào Khoa Trần nha. Chào Phương Nam. Ok Tân ơi. Thôi chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.